Chương 324, trà xét Thạch Châu. Sau khi thi xong, Phủ học Thái Nguyên còn phải tốn thời gian 5 ngày tiến hành chấm bài thi, sau đó chọn ra 100 người ưu tú để tình báo ti tiến hành phỏng vấn, cuối cùng mới có thể xác định danh sách 10 người trúng tuyển. Mặc dù tình báo ti cần nhân thủ cấp bách, nhưng cũng không vội được, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, hoặc là bắt đầu từ phương diện khác. Khác biệt với kế hoạch xây dựng khác động một chút là mấy tháng, thời gian xây dựng tình báo ti của Lý Diên Khánh chỉ có 10 ngày ngắn ngủi, đồng thời hắn còn phải kiêm nhiệm luật sự tham quân của tham quân ti. Chẳng qua chủng sư đạo cũng thông cảm chỗ khó của hắn, đặc biệt an bài cho hắn một tổng sự trợ thủ, chỉnh Lý Văn Thư thay Lý Diên Khánh, giảm bớt rất nhiều áp lực cho Lý Diên Khánh. Dù cho chỉ có thời gian 10 ngày, nhưng rất nhiều chuyện vẫn không chờ được, nhất định phải bắt đầu làm trước. Lúc chạng vạng tối, trong đại trướng nghị sự của tình báo ti, Lý Diên Khánh trải một bức địa đồ cho huyện Hà Đông. Vương Quý, La Bình và tham quân Võ Hiền đang ngồi đó, Lý Diên Khánh chỉ vào điểm đỏ trên bản đồ nói với mọi người, 10 điểm đỏ đánh dấu trên bản đồ là 10 điểm tình báo của mật thám Tây Hà tại Hà Đông Lộ. Trước mắt đã bị diệt đi 4 điểm, còn 6 điểm để chúng chạy thoát. Phán đoán theo lẽ thường thì chúng hẳn là đang ở Hà Đông, chỉ là đổi chỗ, nhiệm vụ quan trọng của chúng ta chính là đào ra 6 điểm tình báo Tây Hà này, hoàn toàn phá hủy. Đại soái hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng bắt đầu điều tra. Võ Hiền Lương thấp giọng nói, nhưng cần phải có manh mối mới được, nếu không chính là mò kim đáy biển. Manh mối quả thực có một điểm. Lý Diên Khánh lấy ra một quyển sách, đây là bách khoa toàn thư cửa hàng người Tây Hạ do luật sự tham quân Triệu Nguyên trước đây chỉnh lý, tại Hà Đông Lộ tổng cộng có 84 nhà. Mặc dù Triệu Nguyên đã bị xử tử, nhưng trước khi xử tử bàn giao lại cho ta một số bí mật. 84 cửa hàng Tây Hạ này có 33 nhà có quan hệ với quân đội Tây Hạ, Triệu Nguyên đã giao danh sách cho ta. Bởi vì 10 điểm tình báo trước đó đều ở trong đó, như vậy phạm vi của chúng ta sẽ thu nhỏ thành 23 nhà. Nói cách khác, 23 cửa hàng này ít nhất có một nửa sẽ trở thành điểm tình báo mới. Vương Quý ở bên nói, vậy tận diệt bọn họ là được rồi. La Bình và Võ Hiền Lương cùng lắc đầu, như vậy phạm vi quá lớn, rất dễ đánh rắn động cỏ. 500 tên lính của chúng ta. 20 người xếp một nhà, ước định cẩn thận thời gian đồng thời hành động, dù sao là người Tây Hạ mà. Coi như bắt lộn cũng không oan. Vương Quý kiên trì chủ trương của mình. Lý Diên Khánh khoát tay cười nói, biện pháp của Vương Đô Đầu không phải là không thể được, mấu chốt là phải có hiệu quả. Ta liên tục cân nhắc, chế định một phương án, mọi người bàn luận một chút. Lý Diên Khánh lại treo danh sách 23 cửa hàng lên, nói với ba người, đây là danh sách 23 cửa hàng, tổng cộng liên quan tới 5 châu phủ, 12 huyện. Chúng ta có thể lựa chọn 2 nhà trong đó bí mật quan sát. Nếu như xác thực có hiềm nghi tình báo, như vậy chúng ta cứ dựa theo phương án của Vương Đô Đầu tiến hành bắt giữ cùng lúc. La Bình nói, không biết chỉ huy sứ chọn 2 cửa hàng nào. Ta cân nhắc một là quán rượu Tứ Phương ở huyện Ly Thạch Thạch Châu, một là hiệu dược Trường Thuận Cán huyện Lâu Phạn Lam Châu, sẽ chọn 2 nhà này bí mật quan sát. Chỉ có 7 thành hiềm nghi, như vậy đã nói danh sách này có thể tin tưởng, sẽ có thể bố trí hành động truy bắt toàn diện. Vương Quý và La Bình nhanh chóng phân công, Vương Quý phụ trách quán rượu Tứ Phương. Chờ La Bình và Võ Hiền Lương rời đi, Vương Quý ngượng ngùng hỏi Lý Diên Khánh, loại chuyện này ta không đủ kinh nghiệm. Ngươi nói xem, quan sát đối phương có phải điểm tình báo thế nào? Lý Diên Khánh cười nói, ngươi quan sát tiểu nhị quán rượu, xem họ có phải mỗi người thân thể cường tráng, xem bàn tay họ có vết chai dày đặc hay không. Bình thường tiểu nhị đều do binh sĩ giả trang, một người như vậy chẳng có gì lạ, nhưng phần lớn tiểu nhị đều như vậy, khả năng là điểm tình báo sẽ rất lớn rồi. Tiếp theo phải có công cụ chuyển phát tình báo, bình thường là bồ câu hoặc chim ưng đưa thư, phương diện này có hai loại khả năng, một loại sẽ thiết lập ở hậu viện, hoặc sẽ thiết lập ở ngoài thành. Người có thể phái người theo dõi người ra vào quán rượu. Ví dụ như mua thức ăn hoặc gì khác, chỉ cần phát hiện họ có bồ câu hoặc chim ưng đưa tin, vậy quán rượu này 89/9 là điểm tình báo. Vương Quý liên tục gật đầu, ta hiểu rồi, sáng sớm mai ta tự mình dẫn huynh đệ tới huyện Ly Thạch. Lý Diên Khánh lại dặn dò gã, không cần mang nhiều thủ hạ, 2-3 người là đủ rồi. Mà người phải nhớ lấy, coi như phát hiện chứng cớ xác thực cũng không thể ra tay bắt người, để tránh đánh rắn động cỏ. Yên tâm đi. Ta sẽ kiên nhẫn chờ tận diệt bọn chúng. Thạch Châu ở giữa quân Tấn Ninh biên cương và Phủ Thái Nguyên, là khu vực bước đệm quan trọng của Phủ Thái Nguyên. Một khi xảy ra chiến tranh, nơi này sẽ trở thành trọng địa hậu cần, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Huyện Ly Thạch ở trung bộ Thạch Châu, là địa điểm của Châu Nha Thạch Châu. Nhưng nói tới quy mô và nhân khẩu của huyện thành, tối đa chỉ có thể coi là một thành trì quy mô trung đẳng, diện tích tương tự huyện Thang Âm. Trong huyện thành cũng có một con phố thương nghiệp, trên đường khố dài một dặm tập trung mấy chục cửa hàng, kỹ viện, quán rượu và khách sạn lớn nhỏ. Quán rượu tứ phương chỉ có thể coi là trung đẳng trong năm quán rượu, nó cũng không có gì đặc biệt so với quán rượu khác. Nếu như không phải Lý Diên Khánh đạt được danh sách cửa hàng Tây Hạ, ai cũng không nghĩ ra cửa hàng này do người Tây Hạ mở ra. Chưởng quỹ, tiểu nhị, làm công trong quán rượu tổng cộng hơn 20 người, trong đó không một ai có cái bóng của người Đảng Hạng, toàn bộ đều là người Hán Tây Hạ. Bọn họ có người là hậu đại nô lệ bị bắt tới, có người là hậu duệ ở khu vực người Hán bị chiếm lĩnh. Mặc dù khuôn mặt và dáng vóc người Hán, nhưng trái tim của họ thuộc về Tây Hạ, cho rằng mình là người Tây Hạ mà không phải người Tống. Chẳng qua trong quán rượu tứ phương cũng không tồn tại vấn đề này. Tiểu nhị nhiệt tình chào mời, khẩu vị đồ ăn chính gốc, hàng ngon giá rẻ, khiến cho quán rượu làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Trưa hôm nay, một con em nhà giàu trẻ tuổi xuất hiện trước quán rượu. Con em nhà giàu này là do Vương Quý giả trang, gã mặc một bộ tử sam lụa hồ tinh tế, tay cầm một chiếc quạt xếp, đầu đội mũ ô sa, trên mặt bọc một lớp phấn trắng, nhìn qua giống như một sĩ tử nhà giàu đi xa cầu học. Hai tên thủ hạ đi theo phía sau cũng ăn mặc kiểu gia đình, trên vai khiêng rương sách. Hoan nghênh quan nhân đến cửa hàng dùng cơm. Tiểu nhị nhiệt tình ra đón. Vương Quý nói giọng khẩu âm Tương Châu rất đậm. Hỏi, tầng hai chỗ các ngươi còn vị trí nào trống không? Tầng hai không có, quan nhân không ngại ngồi tầng một, thật ra tầng một mát mẻ hơn một chút. Ta muốn chính là mát mẻ. Vương Quý lau mồ hôi trên trán nói, vậy thì tầng một đi. Được. Mời quan nhân vào bên trong. Tiểu nhị mời Vương Quý vào tầng một, tìm một chiếc bàn đơn cho gã ngồi. Hai tên gia đình để rương sách xuống, cũng ngồi xuống theo. Nghe khẩu âm quan gia dường như không phải người Hà Đông lộ. Ha ha! Ta là người Tương Châu, đến nơi này của các ngươi tìm bằng hữu, ngày mai sẽ tới phủ học Thái Nguyên đọc sách. Khó trách! Nghe chính là khẩu âm bên Hà Bắc. Không biết quan nhân muốn ăn món gì? Cho mấy đĩa thịt cá, lại cho hai bình rượu ngon. Cụ thể tự ngươi xem đi, khoảng 5 lạng bạc. Quan nhân chờ một chút, lập tức tới ngay. Tiểu nhị xoay người rời đi. Ánh mắt Vương Quý rất sắc bén, gã nhìn ra hai tay tiểu nhị này cường tráng có lực, hổ khẩu đầy vết chai, đi lại mạnh mẽ, vừa nhìn là biết người luyện võ. Chẳng qua nhớ tới lão Lý liên tục nhắc nhở, hắn vẫn quyết định kiên nhẫn tiếp tục quan sát. Đô đầu, không. Không. Là quan nhân. Một binh lính khẽ nói với Vương Quý, chưởng quỹ kia mặt mũi đầy dữ tợn. Không có ông chủ nào lại thuê loại người như vậy làm chưởng quỹ. Vương Quý cũng nhìn thấy, một nam tử hơn 30 tuổi đứng trong quầy tại cửa lớn, mặt mũi tràn ngập hung dữ. Các ngươi ngồi tạm một hồi, ta đi nhà xí trước. Vương Quý đứng dậy đi vào trong viện, nhà xí đều ở trung đình. Vương Quý vào viện nhanh chóng quan sát một chút, gã phát hiện phía sau có một cửa nhỏ, bên trong còn mấy kiến trúc. Ít nhất một nửa diện tích quán rượu này đều không được lợi dụng để kiếm tiền, đối với quán rượu là tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi, chỉ có thể nói quán rượu này có tác dụng khác. Tường vây hậu viện xây cao, gã tạm thời không cách nào nhìn thấy tình hình trong viện. Lúc này, gã chợt phát hiện một con chuột nhỏ chết ngâm trong ao ở trung đình. Vương Quý đảo mắt, nhanh chóng mò chuột chết lên bước nhang trở lại đại đường. Lúc này, thịt rượu đã đi lên, Vương Quý uống hai chén rượu. Bỗng nhiên vỗ mạnh bàn một cái, chỉ vào một bát thịt kho tàu giận dữ hét, trong này là cái gì? Ánh mắt mọi người trong đại sảnh đều nhìn lại nơi này. Tiếng trống giận dữ của Vương Quý kinh động đến chưởng quỹ và mấy tên tiểu nhị. Chưởng quỹ và mấy tên tiểu nhị bước nhanh tới, lập tức thấy một cảnh tượng trợn mắt há mồm. Trong bát thịt kho tàu lại có một con chuột chết. Thân thể đã bị nước tương nhuộm đỏ bừng. Các thực khách vội vàng vây tới, đều buồn nôn kêu to. Mắng quán rượu dơ bẩn vô lương. Vương Quý giận dữ hét, ta đã ăn mấy miếng thịt, các ngươi nhất định phải cho ta một công đạo. Chưởng quỹ cầm đuôi chuột nhìn một lát, bỗng nhiên hung hăng trừng mắt với Vương Quý, con chuột này căn bản còn chưa chín, lại có lông, là ngươi nhặt được bên ngoài. Đám tiểu nhị giận dữ, bảy tám người vén tay áo lên, chuẩn bị muốn đánh ác khách này. Vương Quý hô lớn, nói hưu nói vượng, ngươi muốn vu hãm ta đe dọa ngươi sao? Ngươi bắt nạt người khác xứ. Ta muốn cáo quan, muốn cáo quan. Chưởng quỷ bỗng nhiên tỉnh táo lại, khoát tay để đám tiểu nhị đừng làm loạn. Gã lạnh lùng nói với Vương Quý, ngươi đi đi. Tiền rượu này không cần ngươi trả. Không được. Ta bị buồn nôn rồi, các ngươi nhất định phải đền tiền. Chưởng quỷ híp mắt lại, mắt đầy sát cơ nhìn chằm chằm Vương Quý nửa ngày. Gã quay người nói với một tiểu nhị, đi lấy 5 lạng bạc tới. Tiểu nhị tràn ngập lửa giận đi lấy 5 lạng bạc, vỗ mạnh lên bàn. Lúc này chưởng quỷ mới lạnh lùng nói với Vương Quý, cầm 5 lạng bạc này đi đi. Vương Quý nhặt 5 lạng bạc lên ước lượng. Dương Dương đắc ý nói, coi như các ngươi gặp may, Huyền Úy là cửu cửu của ta, các ngươi dám ra tay, ta để các ngươi không chịu nổi. Gã vung tay lên, chúng ta đi thôi. Gã mang theo 2 tên thủ hạ vác trương sách nghênh ngang rời đi. Lúc này chưởng quỷ mới nói với mọi người, người này là thực bá chuyên môn gây chuyện, tiểu điếm lợi nhuận ít, không đắc tội nổi người này, xin mọi người tin tưởng tiểu điếm. Đã mở tiệm 20 năm rồi, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện lòng dạ hiểm độc này. Đám khách uống rượu đều thấy rõ, chuột chưa chín, quả thực không phải ở trong thịt kho tàu, 3 người này rất có thể là thực bá theo lời chưởng quỷ nói. Lại còn lấy Huyện Úy ra đè người, quả thực khiến người ta khinh thường, mọi người lại ngồi xuống tiếp tục uống rượu. Chưởng quỷ đen mặt để tiểu nhị thu dọn bàn rượu, mặt mũi gã đầy sát cơ, nếu không phải sợ quan phủ tới cửa, gã chắc chắn làm thịt tên khốn này, lại dám làm tiền trên đầu gã. Chương 325, xuất kích sét đánh. Vương Quý rời khỏi quán rượu liền cười ha ha. 2 tên thủ hạ không hiểu ra sao, không rõ vì sao đô đầu làm như vậy. Vương Quý dẫn họ đi vào một hẻm nhỏ bên cạnh, lúc này mới nhìn cười nói, ta cũng không biết tiểu nhị khác lớn lên thế nào, cho nên dùng biện pháp này tập trung họ lại. Các ngươi có trông thấy không, người nào cũng cao lớn vạm vỡ, lúc vén tay áo lên, cánh tay đều cường tráng như vậy, những tiểu nhị này đều là quân nhân. Còn có sát cơ trong mắt chưởng quỷ, lại còn nhịn được, còn đền ta bạc, đơn giản là sợ quan phủ tới cửa, hậu viện của họ chắc chắn có thứ gì không thể để người khác biết. 2 tên thủ hạ mới chợt hiểu ra, cùng dựng ngón tay cái lên khen, đô đầu cao minh nha. Vương Quý càng đang hưởng thụ biểu lộ cố nén phẫn nộ của chưởng quỷ quán rượu vừa rồi, gã cực kỳ đắc ý nói, tiếp theo để xem họ có bồ câu hoặc chim ưng đưa thư gì không. Nói tới đây, Vương Quý bỗng nhiên ngậm miệng lại, mở to mắt nhìn trên trời. 2 tên thủ hạ ngẩng đầu nhìn lại, họ cũng nhìn thấy, một con bồ câu đang bay quanh trên quán rượu. Đô đầu, là bồ câu đưa tin. Một tên binh lính nhìn thấy trên đùi bồ câu có điểm đỏ, hiển nhiên là trên đùi buộc thứ gì đó. Vương Quý gật nhẹ đầu. Thực sự là ông trời chiếu cố, đạt được không mất công sức. Vương Quý và La Bình một trước một sau trở về quân doanh, họ chỉ đi 3 ngày liền hoàn thành nhiệm vụ của mình. Vương Quý thông qua tiểu nhị có đặc thù quân nhân cùng một con bồ câu đưa tin xác định quán rượu tứ phương là điểm tình báo Tây Hạ. La Bình lại thông qua theo dõi một lang trung xem bệnh rời khỏi thành, phát hiện hiệu dược Trường Thuận Cán có phòng nuôi ưng bên ngoài, họ tận mắt nhìn thấy một con chim ưng cột thư trên chân bay về phía Tây. Lý Diên Khánh chắp tay đi vài bước, quay đầu lại hỏi, quân đội đã kết thúc huấn luyện rồi chứ? Đã kết thúc toàn bộ. Lý Diên Khánh gật đầu, đi để các huynh đệ chuẩn bị xuất phát. Ta đi báo cáo đại soái việc này, chỉ cần đại soái phê chuẩn, sẽ lập tức xuất phát. Ngừng một chút, Lý Diên Khánh lại dặn dò Vương Quý và La Bình, đi triệu tập tất cả đội đầu tới chờ ở đây, ta sẽ nhanh chóng trở về. Trong trướng soái, chủng sư đạo sắc mặt nghiêm trọng nghe Lý Diên Khánh báo cáo xong, lão chắp tay đi vài bước, hỏi, đã chế định phương án chưa? Lý Diên Khánh gật đầu, đưa phương án trong tay cho chủng sư đạo. Chủng sư đạo cẩn thận nhìn một lần, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Đây là lần đầu Lý Diên Khánh xuất kích, chỉ riêng phương án đã chế định cặn kẽ như vậy. Không chút lỗ thủng, chuẩn bị tỉ mỉ, xuất kích sét đánh, rất ít người có thể làm được tới trình độ này, khó trách hắn có thể giết chết Dương Tiễn, quả nhiên là đại tài hiếm thấy. Thời gian có kịp không? Ty chức đã tính toán thời gian, mục tiêu xa nhất ở huyện Nhạn Môn Đại Châu, cưỡi ngựa đại khái cần một ngày đêm, cho nên ước định thời điểm canh một trời tối ngày mai cùng lúc phát động, có thể một mẻ hốt trọn 23 cửa hàng, điểm duy nhất cần đại soái phê chuẩn chính là ty chức muốn mượn 500 con chiến mã. Chủng sư Đạo mỉm cười, ngươi là lục sự tham quân. Điều 500 chiến mã nằm trong phạm vi chức quyền của ngươi. Thế nhưng bản thân điều động vẫn cần đại soái đồng ý mới được. Có thể, ta đồng ý ngươi điều động chiến mã, tự ngươi phê chuẩn đi. Chủng sư Đạo nâng bút phê một chữ chuẩn trên phương án của Lý Diên Khánh, coi như phê chuẩn phương án hành động của Lý Diên Khánh. Trong đại trướng, mấy tên tham quân và 10 tên đội đầu tập trung một chỗ, đang kiên nhẫn chờ đợi chủ tướng Lý Diên Khánh trở về. Lúc này, Lý Diên Khánh vén rèm vải lên, bước nhanh đến. Trước tiên nói cho mọi người một tin tức tốt, ta đã phân phối 500 chiến mã. Lần hành động này mọi người có thể cưỡi ngựa mà đi. Mọi người vội vàng xoa xoa tay, chờ đợi mệnh lệnh của Lý Diên Khánh. Lúc này, Lý Diên Khánh ra hiệu cho Võ Hiền Lương. Võ Hiền Lương lập tức phân phát nhiệm vụ cho mọi người. Mọi người nhìn một chút, trên tay mỗi người đều có 2 nhiệm vụ, tổng cộng 23 mục tiêu, cho nên nhân thủ phải chia ra một phần, cứ 2 nhóm binh sĩ đối phó một mục tiêu, cuối cùng tính ra còn 4 nhóm huynh đệ không có mục tiêu, bọn họ sẽ làm tiếp ứng. Hành động chi tiết đô đầu sẽ nói kỹ càng cho mọi người. Ở đây ta nói đơn giản một chút, thời gian ra tay ấn định vào lúc canh một tối ngày mai. Đến lúc đó mọi người cũng không cần vội vã vào thành, chờ trước khi đóng cửa rồi vào thành. Trước đó phải phái huynh để thăm dò địa điểm mục tiêu, sau khi vào thành cố gắng rời xa mục tiêu, chờ lúc canh một đột nhiên tập kích, giết chúng trở tay không kịp, thủ đoạn phải hung ác, thà giết lầm cũng không cho phép một người đào thoát, bắt tất cả mọi người mang về Thái Nguyên. Về phần quan phủ địa phương, sau đó hãy nói cho họ tình hình, nếu như quan phủ địa phương không hỏi, vậy thì không cần nhiều chuyện. Lý Diên Khánh lặp lại lần nữa, mọi người đều gật đầu biểu thị nhớ kỹ. Mọi người lập tức trở về điểm binh, một khắc sau, 500 binh lính đã xếp hàng sẵn sàng, lính hậu cần cũng đã chuẩn bị xong lương khô cùng nước uống. Ta cho các ngươi mang theo chiến mã tốt nhất, dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu, huấn luyện nghiêm cẩn, ngay cả người thọt cũng có thể cưỡi. Đây là giọng của tham quân Ti Kỵ Liễu Tiểu Mông, gã tự xưng Mã Si, nghe nói gã đặt tên cho tất cả chiến mã quân Tây Bắc, lại còn có thể nhận ra được chúng. Từng bầy chiến mã được đám mã phu dắt tới, chừng hơn 500 con. Liễu Tiểu Mông ông quyền cười nói với Lý Diên Khánh, nghe nói tình báo Ti có 30 chiến mã. Có thể giao cho Ti chức nuôi nấng 2 ngày hay không? Chờ sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc sẽ cấp cho ngươi. Lý Diên Khánh quay đầu ra lệnh. Tiến tới nhận ngựa, mỗi người dắt một thớt, nếu có huynh đệ không biết cưỡi ngựa, có thể nói cho ta biết trước. Mỗi binh sĩ phá lỗ quân đều được huấn luyện cưỡi ngựa, các binh sĩ mừng rỡ, mỗi người tiến tới dắt một thớt chiến mã, treo lương khô trang bị lên chiến mã. 500 binh sĩ nhanh chóng dắt chiến mã xếp hàng lần nữa. Bẩm báo chỉ huy sứ, đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Diên Khánh gật đầu, chậm rãi nói với mọi người. Lần này là lần thứ nhất xuất kích của tình báo Ti chúng ta. Nhiệm vụ cũng không khó, nhưng phải bí ẩn, cẩn thận, quân kỷ nghiêm minh là quan trọng nhất. Các ngươi chính là binh sĩ tinh nhuệ nhất, ta không cho rằng các ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ, ta hy vọng hành động lần này không có huynh đệ nào thương vong, mọi người ra ngoài bình an, trở về bình an. Lý Diên Khánh lại nhìn mọi người một lát, lúc này mới hạ lệnh, xuất phát. 500 binh sĩ vội vàng lên ngựa, dọc theo đường cái rời khỏi quân doanh. Họ dùng 20 người làm một đội, lao tới 23 mục tiêu ở 12 huyện, 5 châu phủ. Lúc xế chiều, Vương Quý tự mình dẫn 20 kỵ binh tới huyện Ly Thạch. Cách huyện thành còn 20 dặm, Vương Quý khoát tay ngăn lại, mọi người ghìm cương ngựa dừng lại. Các vị nghe đây, đêm nay chúng ta ở vào tình thế bắt buộc, nhưng vì lý do ổn trọng, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi 2 canh giờ trong rừng cây. Vương Quý chỉ một rừng cây nhỏ cách đó không xa. Thế nhưng đô đầu, nơi này còn cách huyện thành 20 dặm. Một áp quan không nhịn được nói. Vương Quý trừng mắt lườm gã một cái, vậy thì có liên quan gì? Áp quan cúi đầu xuống, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không kịp vào thành. Ta còn không biết sao? Vương Quý trống lên, ngươi là đô đầu hay ta là đô đầu? Áp quan không dám lên tiếng nữa. Lúc này Vương Quý mới nói với mọi người, lúc đầu muốn để mọi người nghỉ ngơi nửa canh giờ, nhưng hiện giờ tâm tình của ta không tốt, không cho phép nghỉ ngơi, trực tiếp vào thành tới miếu thổ địa. Vương Quý Dục ngựa chạy vội, mấy tên binh sĩ không nhịn được che miệng cười, vội vàng đuổi theo gã chạy tới huyện thành. Đêm dần khuya, khoảng cách canh một đã không còn nửa canh giờ. Vương Quý cùng các binh sĩ ở miếu thổ địa đã gần ba canh giờ rưỡi. Rất nhiều binh sĩ đã ngủ một giấc, mỗi người tinh thần phấn chấn. Vương Quý cũng ngủ một giấc, lúc này gã đang ngồi dựa vào một cột trụ lớn ăn lương khô. Kẹp hai miếng thịt dê mặn trong bánh tráng, gã vừa ăn vừa uống nước, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lại cửa lớn. Nơi này cách quán rượu tứ phương không đến một dặm đường, ba tên lính đang giám thị mỗi hành động của quán rượu, hiện giờ hẳn là có tin tức rồi. Hiện tại là lúc nào rồi? Cách canh một đoán chừng còn nửa canh giờ. Gọi tất cả huynh đệ tỉnh lại, chuẩn bị xuất phát. Các binh sĩ vội vàng đứng dậy, thu dọn đơn giản một chút, nhanh chóng xếp hàng. Ngựa của họ giao cho người trong miếu quản lý tạm, họ không thể cưỡi ngựa, tiếng vó ngựa sẽ khiến đối phương cảnh giác. Lúc này, một binh sĩ giám thị quán rượu chạy tới. Vương Quý vội vàng tới đón hỏi, có gì khác thường không? Đèn hậu viện của chúng vừa mới tắt, không có người rời đi. Chúng ta xuất phát. Vương Quý ra lệnh một tiếng, gã dẫn 17 tên lính đi theo binh sĩ báo tin vừa rồi chạy tới quán rượu. Không bao lâu, họ liền tới một ngõ nhỏ đối diện hậu viện quán rượu, nơi này có một binh lính đang giám thị, một tên lính khác ở gần cửa lớn phía trước. Vương Quý hỏi, vừa rồi có tình báo không? Không có, tất cả rất yên tĩnh. Gần đây có gõ mõ canh giờ không? Có phu canh, lúc canh một chúng ta sẽ nghe được. Vương Quý quay đầu nói với một áp quan, ngươi dẫn tám huynh đệ đi tấn công tiền viện, ta dẫn huynh đệ khác tới hậu viện. Dựa theo mệnh lệnh của chỉ huy sứ, có thể bắt thì bắt, không bắt được giết chết toàn bộ. Tuân lệnh. Áp quan vung tay lên, chúng ta đi. Gã dẫn tám huynh đệ của mình thuận theo bờ tường chạy về phía trước. Tất cả mọi người trốn tê trong ngõ hẻm, kiên nhẫn chờ đợi canh một đến. Bang bang bang. Bình an vô sự, cẩn thận củi lửa. Khi phu canh gõ vang mỏ, thời gian canh một rốt cuộc tiến đến. Vương Quý cắn răng một cái, chúng ta lên. Các binh sĩ chạy như bay về phía tường vây hậu viện. Lúc này phu canh vừa vặn đi tới, trông thấy vô số bóng đen, gã sợ hãi đang muốn hô to, bị Vương Quý một tay bịt miệng, chúng ta là quan binh bắt trộm, ngươi dám kêu bậy liền làm thịt ngươi. Phu canh nghe nói là quan binh bắt trộm, sợ hãi liên tục gật đầu. Vương Quý buông gã ra, phẫn nộ quát, tiếp tục gõ canh, không được phép dừng lại. Phu canh nơm nớp lo sợ, tiếp tục gõ canh bang bang bang. Bình an vô sự, cẩn thận củi lửa. Giọng của gã rõ ràng hơi run rẩy. Lúc này, 10 binh sĩ đã vượt qua tường cao, nhảy vào trong viện. Gâu! Một con chó săn sồ ra từ trong góc, gầm nhẹ một tiếng nhào tới một tên binh sĩ. Binh sĩ quả quyết nâng nỏ, một tên bắn chết chó săn. Lý Tam, đi xem một chút. Một căn phòng sáng đèn. Tất cả binh sĩ giơ nỏ lên, ngừng hô hấp. Chương 326, danh chấn Hà Đông. Két một tiếng, cửa mở ra, một tiểu nhị còn buồn ngủ đi ra từ trong phòng. Gã ngáp thật dài, lầm bầm một câu, đi tới phía góc viện. Lúc này gã căn bản không phát hiện, ở đầu tường trong viện, 10 mũi tên đang nhắm vào gã. Đi vài bước, nam tử liền nhìn thấy chó chết trên đất. Không chờ gã kêu ra tiếng, miệng gã bị người khác bịt từ phía sau, chủy thủ sáng như tuyết lướt qua cổ gã. Máu tươi phun ra trên cổ nam tử, gã mềm hoặc ngã xuống đất. Vương Quý ở đầu tường vung tay lên, lên. Các binh sĩ nhào vào trong phòng là túc xá của tiểu nhị, bên trong có 6 người. Ngoài một người đi ra ngoài bị giết ra, còn có 5 người khác. Các binh sĩ vọt vào, trong chốc lát liền không có động tĩnh. Lúc này, trong quán rượu truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt. Trong quán rượu cũng có một gian túc xá của tiểu nhị và làm công, 10 tên binh sĩ đi vào từ phía trước hiển nhiên gặp gỡ chúng. Vương Quý hơi sốt ruột, bởi vì sợ đánh trắng động cỏ. Trước đó họ không tiến vào quán rượu điều tra. Họ không biết trưởng quỹ và tư liệu tình báo ở trong phòng nào. Đúng lúc này, một căn phòng phía tây sáng đèn, nhưng lập tức lại tắt đi. Lúc này Vương Quý quyết đoán, xông tới một cước đá bay cửa lớn. vung đao vọt vào. Trong bóng tối, một cây côn lớn đánh mạnh tới đầu gã. Vương Quý chợt lách người tránh né, nâng cước đá vào mặt đối phương, khiến kẻ đánh lén lảo đảo. Hai binh sĩ vọt vào phía sau đè gã xuống đất. Đèn sáng, trong phòng có các loại văn thư sổ sách, chỉ thấy một nữ nhân ngồi xổm trong góc phòng sợ hãi run rẩy. Bắt hết lại. Lúc này Vương Quý không có suy nghĩ thương hoa tiếc ngọc, rất có thể nữ nhân này cũng chính là thám tử tình báo, đặc biệt dùng mỹ nhân kế yêu đương vụng trộm. Hai binh sĩ xông lên, trói hai tay nữ tử ở góc tường. Vương Quý quay người đi tới trước mặt nam tử ở cửa. Gã liếc mắt liền nhận ra, chính là trưởng quỹ quán rượu. Lúc này trưởng quỹ mặt hướng xuống đất, bị trói tay sau lưng đè xuống đất, trên người chỉ mặc một chiếc áo vải hơi mỏng. Vương Quý ngồi xổm xuống trước mặt gã, nắm chặt đầu gã lên, lạnh lùng nói, còn nhớ ta không? Chưởng quỷ trừng mắt nhìn Vương Quý, nhưng gã không nhận ra Vương Quý. Vương Quý cười lạnh một tiếng nói, ta nói qua, trong thức ăn có chuột, sẽ không để yên cho ngươi. Chưởng quỷ lập tức tỉnh ngộ, hóa ra là tên khốn nhà ngươi. Gã giãy dụ muốn đứng dậy, lại bị hai binh sĩ đè xuống. Lúc này, áp quan phụ trách tấn công tiền viện nhanh chóng đi tới. Ông Quyền nói, ty chức đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt sống ba người, giết chết năm người. Có huynh đệ nào thương vong không? Không có thương vong. Ngươi dẫn hai huynh đệ tới huyện nha một chuyến, lấy mấy chiếc xe bò tới. Vương Quý thấy trong phòng chất đầy các loại văn thư. Từ nhỏ gã đã sợ đọc sách, mời lười cẩn thận phân biệt, chỉ muốn nhét vào bao mang đi toàn bộ. Ty chức tuân lệnh. Áp quan vội vàng rời đi. Lúc này, một binh lính thấp giọng nhắc nhở Vương Quý, đô đầu, hẳn là phải lục soát một chút, nói không chừng có phòng ngầm. Vương Quý lập tức tỉnh ngộ, nơi này hẳn là cũng cất giấu vũ khí vàng bạc. Gã lập tức rời khỏi phòng ra lệnh với binh sĩ trong viện, điều tra triệt để cho ta, mỗi một góc cũng không thể bỏ qua. Mười mấy tên lính chạy về các ngõ ngách, lục soát hơn nửa canh giờ lại không có bất kỳ thu hoạch nào, khiến Vương Quý cực kỳ uể oải. Lúc này, một binh lính chạy tới nhỏ giọng nói với Vương Quý, dường như nữ nhân kia biết cái gì. Vương Quý mừng rỡ, quay người vào nhà, thấy nữ nhân kia bị trói ngồi ở một góc, một tên lính đang trông nàng. Vương Quý đi tới phía trước ngồi xuống hỏi, ngươi biết cái gì? Ta biết một địa đạo. Nữ nhân thúc tha thúc thích nói. Ngươi nói bậy. Cẩn thận ta lột da ngươi. Chưởng quỷ trống giận. Vương Quý giận dữ trong lòng. Đi tới phía trước đá một cước khiến chưởng quỷ ngất đi, lại trở về hỏi nữ nhân, ngươi nói tiếp đi. Ta là nữ kỷ Bách Hoa Lâu, cầu đại gia đừng có giết ta. Chúng ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi khai báo thành thật, sau khi phân biệt thân phận của ngươi chúng ta sẽ thả ngươi trở về. Nữ nhân nơm nớp lo sợ chỉ vào một góc phòng nói, vừa rồi hắn mở một cánh cửa ở bên kia, ném một đống đồ trên bàn vào, chốt mở dường như ở trên tường. Vương Quý thầm mắng mình hồ đồ. Nếu có mật thất đương nhiên sẽ ở trong phòng chưởng quỷ. Gã mang theo hai tên thủ hạ bước nhanh tới góc tường, tìm tòi một lát, trên tường quả nhiên có cửa ngầm rộng khoảng hai thước. Vương Quý quay đầu lại, thấy một mảnh tường bên cạnh tróc ra, để lộ một miếng gạch, rõ ràng bên trong hơi lõm, hẳn là vừa rồi lúng cuốn tay chân, không xử lý tốt. Vương Quý nở nụ cười, dùng sức ấn vào gạch, cửa ngầm trên tường từ từ nâng lên. Để lộ một lỗ lớn đen nhánh. Một binh lý vươn đầu vào thăm dò, lập tức kinh hô. Vương Quý nóng vội, một tay kéo binh sĩ trở về, tự mình thăm dò, gã cũng cả kinh không ngậm được miệng. Bên trong là một căn phòng tối cực kỳ rộng lớn, xếp chồng chất gần trăm miệng rương lớn, khung sắt dựa vào tường có đủ loại tư liệu văn thư, ở cửa có một đống văn thư, hẳn là vừa mới bỏ vào. Vương Quý qua nửa ngày mới lui về, nói với một tên lính. Ngươi đi huyện nha nói cho Triệu Áp Quan, ba chiếc xe bò không đủ, ít nhất cần mười mấy chiếc xe bò. Vương Quý thế nào cũng không nghĩ tới, gã chủ động yêu cầu tới quán rượu tứ phương, lại là trung chuyển tài phú mà Tây Hạ thiết lập ở Hà Đông. Tây Hạ thông qua các loại thủ đoạn thu được tài phú từ các nơi tại Đại Tống, đều tạm thời tập trung ở nơi này. Sau đó chuyển dần về Tây Hạ. Vương Quý không tìm ra bao nhiêu tình báo có giá trị, nhưng lại tìm ra rất nhiều tài phú. Chỉ riêng bạc trắng đã tìm ra 30 vạn lạng, còn có rất nhiều hoàng kim châu báu và khế đất. Trời chưa sáng, Vương Quý liền áp tải 30 mấy chiếc xe bò chở đầy tài phú chạy về phủ Thái Nguyên. Ngoài 20 tên lính mà gã dẫn theo ra, còn có mấy trăm hương binh tham gia hộ vệ. Về phần kỹ nữ nói cho Vương Quý bí mật, trước khi trời sáng Vương Quý liền thả nàng đi. Nếu như nàng là mật thám Tây Hạ, đánh chết nàng cũng sẽ không tiết lộ bí mật lớn như vậy. Buổi chiều ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh nhận được tin tức tự mình dẫn 40 kỵ binh chạy tới bờ Tây Phần Thủy đón Vương Quý trở về. Vương Quý tiến tới ông quyền nói, khởi bẩm chỉ huy sứ, lần này chúng ta thu được rất nhiều tài phú, nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Lý Diên Khánh vỗ vai Vương Quý cười nói, ta đã nói tiểu tử ngươi là phó tướng, luôn dẫm phải cứt chó vào lúc mấu chốt, từ nhỏ chính là như vậy. Vương Quý gãi đầu, hình như là vậy. Bình thường bắn tên cũng không tốt, lúc quan trọng nhất lại bắn chuẩn hơn ai hết. Cho nên ngươi gọi là Vương Quý nha. Có chữ quý, có thể kém đi đâu chứ? Hai người liếc nhau. Cùng cười ha hả. Vương Quý mặt mày hớn hở vỗ rương nói, bên trong đều là bạc trắng bóng, ta đánh giá một chút, ít nhất có 30 vạn lạng bạc trắng. Không có hoàng kim sao? Đương nhiên có hoàng kim, ở phía dưới cùng, ba rương hoàng kim, một rương châu báu, còn có mấy chục khế đất, đều là trang viên vùng Hà Đông. Lý Diên Khánh hơi động trong lòng, nhiều trang viên như vậy có phải là người Tây Hà chuẩn bị dùng để giấu binh? Chuyện này cũng phải bàn bạc cùng đại soái một chút. Lão Lý, ngươi nói vì sao Tây Hạ giấu nhiều thứ như vậy ở trong một quán rượu, ít nhất phải mở một tiệm bạc mới đúng chứ? Lý Diên Khánh mỉm cười, vốn huyện Ly Thạch có một tiệm bạc mật thám. Nhưng lúc chúng ta đi bắt, ngươi không nhà trống, không bắt được gì, ta đoán chừng tài vật trong quán rượu chính là chuyển tới từ bên kia. Nhưng vì sao phải đặt ở huyện Ly Thạch? Vương Quý vẫn tràn ngập nghi hoặc. Rất đơn giản, đặt ở huyện Ly Thạch cách Tây Hạ gần, thứ hai có thể đi đường thủy, huyện thành nhỏ không có người chú ý như phủ Thái Nguyên, lại không có quân biên cương quản lý nghiêm ngặt, cửa lớn huyện thành ngay cả người thủ thành cũng không có, cho nên đặt ở huyện thành nhỏ lại là an toàn nhất. Chỉ là người Tây Hạ có nằm mơ cũng chẳng ngờ thế gian còn có một Vương Quý. Vương Quý dương dương đắc ý. Nói đúng, đây là quyết sách sai lầm của Tây Hạ. Lý Diên Khánh nói ra câu này, binh sĩ chung quanh đều cười ha ha. Rất nhanh, tin tức các lộ nhân mã nhổ điểm tình báo Tây Hạ lần lượt truyền đến. Trong vòng một đêm ngắn ngủi, 23 cửa hàng Tây Hạ bị càn quét, cuối cùng xác định có 9 cửa hàng là điểm tình báo của Tây Hạ, nhiều hơn 3 nhà so với dự đoán. Tin tức nhanh chóng lan truyền khắp toàn quân Tây Bắc, khiến quân Tây Bắc chấn động. Trước khi đại chiến bùng nổ nhổ được nhiều cứ điểm tình báo của Tây Hạ như vậy, điều này chưa từng nghe thấy trong nhiều chiến dịch trước đây. Uy danh của tình báo Ti và Lý Diên Khánh cũng nhanh chóng truyền khắp quân đội Tây Bắc, từ trên xuống dưới đều đàm luận về Ti Nha mới thành lập, cùng với vị tham quân chủ quản trẻ tuổi kia. Chương 327, gặp nhau ngoài ý muốn. Trong một đại trướng, Lý Diên Khánh đang cùng 4 tên tham quân bận rộn sửa sang các tư liệu đồ văn chồng chất như núi. Đây là chiến lợi phẩm do binh sĩ tình báo doanh chép lại từ điểm tình báo Tây Hạ các nơi. Các binh sĩ đương nhiên không chỉnh lý, đưa vào đại trướng chỉ định coi như hoàn thành nhiệm vụ. Rất nhiều công việc rườm rà còn lại đều do quan viên văn chức hoàn thành. Trước mắt, 10 tên tham quân tổng sự mới chiêu mộ còn chưa tiến hành phỏng vấn, chỉ có thể tạm thời do Lý Diên Khánh dẫn đầu 4 tên tham quân tiến hành chỉnh lý. Trước tiên phân loại đơn giản. Văn thư không có giá trị ném qua một bên, sau đó lại chỉnh lý bộ phận có giá trị. Lý Diên Khánh chỉ điểm mọi người. Lúc này Triệu Văn nhìn tư liệu chồng chất như núi nhỏ, đôi mắt để lộ cảm xúc khó khăn, nhướng mày hỏi, xin hỏi chủ sự, hôm nay nhất định phải chỉnh lý xong toàn bộ sao? Đương nhiên không có khả năng. Lý Diên Khánh cười nói, chúng ta đại khái sửa sang một chút, chờ thêm mấy ngày chiêu mộ người mới sau đó xem xét kỹ càng. Nhưng công việc rườm rà vụn vặt này để tổng sự làm, không cần các ngươi làm, các ngươi chỉ phụ trách xét duyệt. Lúc này, một binh lính xuất hiện ở cửa trướng. Không người thi lễ nói với Lý Diên Khánh, khởi bẩm chỉ huy sứ, đại soái mời ngài qua. Lý Diên Khánh bỏ mấy tấm địa đồ trong tay xuống, cười nói với mọi người tiếp tục đi, ta đi một lát rồi trở lại. Lý Diên Khánh đứng dậy rời khỏi đại trướng. Không bao lâu liền tới trước trướng soái của chủng sư đạo, có thân binh vào bẩm báo thay hắn. Một lát, thân binh đi ra cười nói với Lý Diên Khánh, mời Lý tham quân vào. Lý Diên Khánh đi vào đại trướng, hắn lập tức dừng bước. Hai người ngồi trong đại trướng, một người là đại soái chủng sư đạo, một người khác quả thực khiến Lý Diên Khánh không nghĩ tới. Chính là thái úy Đồng Quán, lão đến đại doanh lúc nào vậy? Ròng rã hai năm không nhìn thấy Đồng Quán, đột nhiên gặp gỡ, Lý Diên Khánh có cảm giác xấu hổ không nói ra lời. Nhưng lúc này hắn không thể suy nghĩ nhiều, Lý Diên Khánh đành tiến tới không người thi lễ, tham kiến đại soái, tham kiến đồng thái úy. Mặc dù Lý Diên Khánh kiêm nhiệm chỉ huy sứ tình báo doanh, nhưng hắn lại dùng lễ gặp nhau của quan văn. Đồng Quán cười tủm tỉm nói, Diên Khánh, đã rất lâu rồi chúng ta không gặp. Đồng Quán biểu hiện điềm nhiên như không có việc gì, tự như giữa lão và Lý Diên Khánh chưa từng xảy ra chuyện gì. Lý Diên Khánh đương nhiên biết bụng dạ Đồng Quán cực sâu, rất khó nhìn ra ý tưởng thực sự của lão từ bề ngoài, chẳng qua như vậy cũng tốt, ít nhất không vạch mặt ngoài. Mặc dù hai năm không gặp, nhưng thần thái của thái úy vẫn như cũ. Đồng Quán cười ha ha nói với chủng sư đạo, Lý tham quân tiễn pháp khá cao minh, không biết chủng soái phải chăng đã kiến thức. Chủng sư đạo cười nhạt một tiếng, ta đã nghe danh từ lâu, cũng tận mắt nhìn thấy. Đúng vậy. Có đôi khi ta vẫn cảm thấy để Lý tham quân đảm nhiệm quan văn quá đáng tiếc, làm võ tướng có lẽ còn có thể phát huy tài hoa của hắn hơn. Thái úy vẫn không hiểu rõ lắm năng lực của Lý tham quân. Lão phu ở trong quân đội gần 50 năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy đại tài giống như Lý tham quân. Xây dựng tình báo ti mới ngắn ngủi mấy ngày, đã diệt đi toàn bộ cứ điểm tình báo mật thám Tây Hạ tại Hà Đông. Tại tham quân ti cũng như vậy, tiền nhiệm hai ngày liền xử lý xong chuyện mấy tháng chất đống, khiến cho ta thực sự không biết nên để hắn làm chủ quản tham quân ti hay là tình báo ti. Hiện giờ hắn kiêm nhiệm hai bên, áp lực thực sự quá lớn. Chủng sư đạo căn bản chưa kể tới chuyện võ tướng, nói bóng gió chính là lờ đi ám chỉ của Đồng Quán. Đồng Quán thầm bực trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Đồng Quán là cấp trên của chủng sư đạo, nếu như lão muốn điều đi hoặc bổ nhiệm Lý Diên Khánh làm võ tướng, lão căn bản không cần trưng cầu ý kiến của chủng sư đạo, một điều lệnh có thể điều Lý Diên Khánh đi. Sở dĩ lão không làm như vậy cũng không phải vì cho chủng sư đạo mặt mũi, mà bởi vì Lương Sư Thành. Lương Sư Thành đã ám hiệu cho lão, hiện giờ Lý Diên Khánh là người của Lương Sư Thành, hy vọng Đồng Quán cho chút thể diện bỏ qua chuyện cũ. Điều này khiến Đồng Quán cực kỳ nổi nóng trong lòng. Lại không thể làm gì. Hiện giờ lão vẫn đang ở vào trạng thái kết minh với Lương Sư Thành, mặt mũi này lão không thể không cho, chỉ là dùng phương thức nào đó diễn tả sự bất mãn của mình, lại không dám thực sự làm khó Lý Diên Khánh. Đồng Quán cười gượng hai tiếng, đổi đề tài, lần này Lý tham quân nhận được rất nhiều tài vật, giải trừ khẩn cấp cho quân Tây Bắc, đây chính là công lớn, không biết chủng soái dự định khen ngợi hắn thế nào. Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được, vô sự không lên điện tam bảo. Hóa ra Đồng Quán đến vì mình thu được 30 vạn lạng bạc trắng. Cái gọi là khen mình thực tế là đang thăm dò chủng sư đạo có báo cáo chuyện này với triều đình hay không. Lý Diên Khánh vẫn giữ yên lặng, xem chủng sư đạo trả lời thế nào. Chủng sư đạo cười nói, cảm tạ thái úy quan tâm, ta đã dâng tấu lên thiên tử, kịp thời báo cáo thắng lợi nho nhỏ này cho thiên tử. Ngoài ra trong tấu chương ta cũng đề xuất, hy vọng bổ sung tài vật thu được làm quân phí cho quân Tây Bắc. Hy vọng thiên tử có thể đồng ý. Chủng sư đạo gừng càng già càng cay, lão đương nhiên biết mục đích chuyến này của Đồng Quán, chính là muốn mang toàn bộ vàng bạc thu được rời đi. Điều này làm sao có thể, tài sản to lớn như vậy sao có thể không giao nộp cho triều đình? Nếu như mình tùy ý Đồng Quán mang tài vật đi. Chỗ tốt lão lấy được, trách nhiệm do mình gánh chịu, thiên hạ này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Chủng sư đạo trực tiếp đưa thiên tử ra, để tự Đồng Quán xem thế nào. Quả nhiên Đồng Quán nghe nói chủng sư đạo đã báo cáo với thiên tử, sắc mặt lập tức trầm xuống, qua nửa ngày lạnh lùng nói, chỉ sợ triều đình sẽ cắt giảm quân phí của chúng ta. Triều đình quyết định ra sao chúng ta cũng không có cách nào, nhưng dù sao khoản tài phú này số lượng rất lớn, nếu như giấu giếm không báo, một khi bị thiên tử biết được, chỉ sợ hai chúng ta cũng không gánh nổi trách nhiệm. Có sổ sách ghi chép số vàng bạc này không? Chủng sư đạo lấy một quyển sách trên bàn ra giao cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lại chuyển cho Đồng Quán. Đồng Quán nhận sổ ghi chép nhìn thoáng qua, 32 vạn lạng bạc trắng, 16.500 lạng hoàng kim, 7.400 khoảnh đất đai, 344 kiện châu báu. Như vậy đi. Kinh phí phía quân Thiểm Tây cực kỳ căng thẳng, tướng lĩnh và quan văn đã không thể phát bổng lộc, ta mang hoàng kim đi trước, sau đó ta sẽ dâng tấu chương tấu rõ với thiên tử, tài phú khác tạm thời niêm phong lại, chờ phương án của quan gia xuống. Dù sao Đồng Quán là thái úy, là lãnh đạo trực tiếp của mình, nếu để lão Tây không trở về cũng không thực tế. Chủng sư đạo liền gật đầu nói, lệnh của thái úy. Thuộc hạ làm sao dám không tuân lời. Sắc mặt Đồng Quán giãn ra, 1.600.000 lạng vàng tương đương 20 vạn quán, cũng có thể để lão chèo chống một hồi. Lúc này Đồng Quán nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh cười nói, Lý Tham Quân mới nhận chức, đã nhổ đi tất cả cứ điểm mật thám Tây Hạ tại Hà Đông Lộ. Ta đoán chừng phía Thiểm Tây Lộ cũng không ít, không biết Lý Tham Quân có hứng thú tới Thiểm Tây Lộ quét điểm tình báo của người Tây Hạ hay không? Lý Diên Khánh khẽ khom người, làm quan viên tầng dưới chót, Diên Khánh nhất định phải phục tùng quân lệnh. Lý Diên Khánh đẩy qua chủng sư đạo. Hắn đang nói cho Đồng Quán, ta quan chức nhỏ, loại chuyện này ngươi sao có thể hỏi to? Chủng sư đạo cười ha ha, Lý Tham Quân không cần quá nghiêm túc, đồng thái úy chỉ nói đùa một chút. Thủ hạ của thái úy nhân tại đông đúc, sao lại thiếu một người như ngươi? Đồng Quán thầm mắng trong lòng, đành cười nói, quả thực chỉ đùa một chút, chẳng qua tình báo ti là thú tốt, ta sẽ phái người tới học, sau đó mở rộng toàn quân. Không chỉ quân Tây Bắc, quân Hà Bắc cũng phải thành lập, chỉ mong đến lúc đó Lý Tham Quân vui lòng chỉ giáo. Ti chức nhất định toàn lực phối hợp thái úy. Đồng Quán nhận được 1.600.500 lạng vàng. Lão không ở lại lâu, lập tức cáo từ đi về phía Tây, dẫn quân đội 1.000 người quay về phủ Kinh Triệu. Ngay khi Đồng Quán vừa đi chưa lâu, Lý Diên Khánh lại tới trướng soái một lần. Chủng sư đạo oán hận nói với Lý Diên Khánh, dựa theo lý thuyết, trước khi ý chỉ của thiên tử đến, đám tài phú này ai cũng không được phép động vào. Hắn cứng rắn muốn lấy hoàng kim đi, bây giờ để ta giải thích với thiên tử thế nào? Đại soái có thể thật lòng bẩm báo với thiên tử. Chủng sư đạo lắc đầu thở dài, vấn đề không ở nơi này, vấn đề công lao này là của ai? Ngươi cho rằng Đồng Quán thực sự vì cướp vàng đi sao? Không phải. Là bởi vì ta thỉnh công với thiên tử trước, khiến hắn bất mãn trong lòng, cho nên hắn mới gây chuyện. Hắn sẽ làm thế nào? Lý Diên Khánh hỏi. Hắn mang vàng đi, nếu như triều đình phái người đến xác minh số tài phú này, sẽ phát hiện vàng thiếu thốn, mà Đồng Quán sẽ không thừa nhận mình lấy vàng đi, ta nói cũng không rõ ràng. Đã như vậy, tại sao đại soái lại giao vàng cho hắn? Chủng sư đạo trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ngươi phải hiểu được đạo lý quân lệnh như núi. Hắn là người lãnh đạo trực tiếp của ta, nếu như ta dám chống lại mệnh lệnh của hắn, hắn có quyền loại bỏ chức vụ của ta lập tức. Nói tới cùng chuyện này đúng là ta đã làm sai trước, không nên vòng qua hắn dâng tấu chương cho thiên tử. Mặc dù thiên tử cho ta đặc quyền dâng tấu chương trực tiếp, nhưng ngươi phải hiểu được, quyền lực này là thanh kiếm hai lưỡi, tiện mình, lại đắc tội cấp trên, ta sẽ rất khó song toàn. Vậy đại soái dự định giải thích lỗ hổng vàng thế nào? Lý Diên Khánh hỏi. Chủng sư đạo trầm mặc một lát nói, ngoài trừ dân tấu chương giải thích rõ ràng với thiên tử ra, cũng không có biện pháp khác. Nếu đã đắc tội người, vậy chỉ có thể đắc tội tới cùng. Ti chức hiểu được. Chủng sư đạo cười nói, không nên đặt chuyện nhỏ này ở trong lòng. Trái lại chuyện phỏng vấn ngày mai, đã sắp xếp xong xuôi chưa? Lý Diên Khánh vội nói, danh sách đã có rồi. Phía phủ học lựa chọn 120 người, đại soái muốn đi phỏng vấn cùng không? Để xem đã. Nếu có thời gian, ta sẽ đi cùng. Đúng lúc này, cửa đại trướng có thân binh báo cáo, khởi bẩm đại soái, một người tới bên ngoài đại doanh, nói là quan viên triều đình cắt cử, đến đây nhậm chức. Tên hắn là gì? Chủng sư đạo vội hỏi. Dường như tên là Tông Trạch. Chương 328, Lão tướng Tông Trạch. Không thể không nói, Tông Trạch trong hiện thực hoàn toàn tương tự với Tông Trạch trong tưởng tượng của Lý Diên Khánh, cao lớn uy mãnh, khí vũ hiên ngang, mái tóc bạc trắng, đôi mắt sắc bén, làn da võ quyết biểu hiện lão từng nếm đủ mùi đời. Mặc dù lão cũng xuất thân tiến sĩ, nhưng khiến người khác cảm giác là một viên mãnh tướng. Tông Trạch cao nhất chỉ làm đến thông phán Đăng Châu Tổng Lục Phẩm, quan giai thông trực lang. Thấp hơn chủng sư đạo hai bậc, tuổi cũng nhỏ hơn chủng sư đạo 10 tuổi. Lão dùng lễ thuộc hạ gặp mặt, chẳng qua hai người mới quen đã thân. Nhanh chóng quen thuộc. Tâm nguyện lớn nhất đời Ti chức chính là tổng quân làm quan, bảo vệ quốc gia. Nhưng tính từ khi nhập sĩ năm Nguyên Hữu thứ 6, vẫn không có cơ hội. Có thể nói, một ngày này ta đã chờ ròng rã 23 năm. Tông Trạch có vẻ rất kích động, lão có lý do kích động. Lão đã 60 tuổi, cảm thấy cuộc đời mình không có tiền đồ. Ngay khi lão xin lui sĩ, chuẩn bị về quê sống cuộc sống gần đất xa trời, vận mệnh lại mở một trò đùa lớn với lão, bỗng nhiên đẩy cơ hội lão khát vọng mấy chục năm mà không được tới trước mặt lão. Chủng sư đạo chỉ Lý Diên Khánh đứng một bên cười nói, tông lão đệ hẳn là cảm tạ Lý Tham Quân. Nếu không phải hắn cực lực đề cử với ta, ta quả thực không nghĩ tới đòi người với triều đình. Tông Trạch nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, Tham Quân trẻ tuổi lạ lẫm trước mắt này khiến lão cảm thấy hoang mang. Dường như mình chưa hề quen biết với hắn, tại sao hắn lại biết mình? Tông Trạch không nhịn được hỏi, tại sao Lý Tham Quân lại biết tới ta? Lý Diên Khánh khẽ cười nói, Tông Công còn nhớ một người trẻ tuổi tên là Thang Hoài hay không? Tông Trạch gật đầu, ta biết hắn, sĩ tử võ học, người huyện Thang Âm, tiểu tử này rất thông minh hiếu học. Hắn là bạn thân lớn lên từ nhỏ với ta. Ta biết được Tông Công từ chỗ hắn, chưa thể thỉnh giáo Tông Công, vẫn khiến vãn bối canh cánh trong lòng. Thật ra lời Lý Diên Khánh nói rất nhiều lỗ thủng, khó mà cân nhắc được. Chỉ bằng một người bạn giới thiệu, chưa từng gặp mặt bao giờ, sao có thể tùy tiện kết luận, điều này không phù hợp nguyên tắc dùng người của chủng sư đạo. Nếu như trước đó Lý Diên Khánh nói những lời này, chắc chắn chủng sư đạo sẽ không quá vui, chẳng qua trong khi tiếp xúc ngắn lão đã cảm nhận được Tông Trạch một lòng báo quốc, liền không so đo lời giải thích không quá tin cậy của Lý Diên Khánh. Tông Trạch lại không nghĩ nhiều như vậy. Lão vẫn đắm chìm trong sự kích động rốt cuộc có thể phủ thêm chinh báo đến xa trường. Lão gật nhẹ đầu, hóa ra Lý Tham Quân cũng là sĩ tử võ học. Chủng sư đạo cười ha ha, Lý Tham Quân là thám hoa đứng thứ ba trong khoa cử năm nay, không phải sĩ tử võ học, chẳng qua võ nghệ cũng rất tốt, hai năm trước, Lý Tham Quân đứng đầu đại hội cung mã. Tông Trạch kinh ngạc nửa ngày không ngậm được miệng. Qua thật lâu, lão mới thầm thở dài, văn võ song toàn, đáng quý, nghĩ không ra thủ hạ cử chủng soái còn có đại tài như thế này. Tông Công quá khen rồi. Kinh nghiệm của Diên Khánh còn xa xa chưa đủ, về sau còn xin Tông Công chỉ giáo nhiều hơn. Nhất định. Nhất định. Lúc này, chủng sư đạo liếc mắt ra hiệu cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh thi lễ lui xuống, trong đại trướng chỉ còn lại hai người chủng sư đạo và Tông Trạch. Chủng sư đạo nhấp một ngụm trà nói, hiện giờ cách thời gian kết thúc chuẩn bị chiến đấu mà quan gia quy định còn nửa tháng, thời gian cực kỳ gấp gáp, các quân đội tiền tuyến huấn luyện cơ bản đã hoàn thành. Nếu để Tông tướng quân đi dẫn một đội quân vào lúc này, ta sợ thời gian không kịp nữa. Cho nên ta liên tục suy nghĩ, muốn mời Tông tướng quân tạm thời chủ quản hậu cần thay ta. Trên thực tế, quân đội hậu cần cũng hơn 3 vạn người. 8 ty công việc phức tạp, quân đội phần lớn là sương quân sức chiến đấu yếu kém, đây cũng là một khảo nghiệm nghiêm trọng đối với Tông tướng công, không biết Tông tướng quân có thể tiếp nhận hay không. Tông Trạch đứng dậy nói không chút do dự, chủng soái có lệnh. Tông Trạch làm sao dám không tuân lời, nguyện phân ưu cho đại soái. Thủ hạ của chủng sư đạo thiếu nhất chính là nhân tài văn võ song toàn, nắm giữ hậu cần thay lão, khiến lão có thể thoát khỏi chính sự rườm rà mà thống soái quân đội. Nhưng lão không tìm thấy người thích hợp, hoặc là quan văn chỉ hiểu chính vụ, không thống soái được 3 vạn sương binh hậu cần. Hoặc là võ tướng có thể nắm quân, lại không xử lý được chính vụ 8 ty, nếu như tách ra, lại giảm nghiêm trọng hiệu suất hậu cần. Ảnh hưởng quân đội mặt trận. Lúc đầu Lý Diên Khánh cũng là một lựa chọn, đáng tiếc tư lịch của hắn quá nhỏ bé, tuổi cũng quá trẻ, còn cần tôi luyện mấy năm. Cho nên mặc dù Lý Diên Khánh đảm nhiệm lục sự tham quân, nhưng chủ tướng hậu cần vẫn do chủng sư đạo kiêm nhiệm, vung phí rất nhiều thời gian và tinh lực của lão, ảnh hưởng tới chuẩn bị chiến đấu. Mà Tông Trạch là võ tướng xuất thân tiến sĩ, tư lịch và kinh nghiệm đều đủ, lão là lựa chọn tốt nhất. Tông Trạch khẳng khái tiếp nhận khiến chủng sư đạo vui mừng quá đỗi, lão khẽ cười nói, Tông tướng quân thu xếp trước, ngày mai ta an bài giao tiếp chính thức. Ngừng một chút, chủng sư đạo nghĩ tới một chuyện, cười nói, ngày mai chỉ sợ không có thời gian, hôm sau chúng ta sẽ giao tiếp, ngày mai Tông tướng quân không ngại cùng ta đi phủ học tham gia phỏng vấn. Trời chưa sáng ngày tiếp theo, Lý Diên Khánh mang theo mấy tên tham quân cùng 10 mấy binh sĩ tới phủ học trước một bước. Lúc này, chấm điểm phủ học đã kết thúc, hôm qua đã tuyên bố bản thành tích thi viết, 120 sĩ tử trổ hết tài năng trong hơn 2.000 sĩ tử. Tham gia phỏng vấn tranh đấu vòng thứ hai, tham quân tổng sự sẽ được lựa chọn trong số bọn họ. Chẳng qua kế hoạch không bằng biến hóa, khi triều đình tăng 5 vạn quân cho quân Hà Đông, rất nhiều lương thực vật tư đang thông qua phần thủy tiến về phía Bắc, áp lực hậu cần đột nhiên tăng gấp bội, số lượng tham quân tổng sự chắc chắn gia tăng. Cuối cùng chủng sư đạo quyết định tăng số người trúng tuyển lần phỏng vấn này lên 30 người, tham quân ti và tình báo ti đều 15 người, số lượng người trúng tuyển đạt tỷ lệ 41, đây đúng là một tin tức tốt lan truyền trong 120 tên sĩ tử. Tiếp đãi nhóm người Lý Diên Khánh chính là phó giáo dụ phủ học Lưu Tiềm, năm nay khoảng 50 tuổi, khuôn mặt gầy gò, đồng thời để một túm râu dê dài nhỏ, tướng mạo rất đặc sắc, cho nên các học sinh phủ học đều gọi sau lưng y là Dương giáo dụ. Lần này phủ học cung cấp sân bãi, tổ chức giám thị, lại tổ chức giáo sư chấm bài, tốn thời gian công sức, lại không nhận một văn tiền thù lao. Theo lời họ nói, đây là dùng hành động thực tế chi viện quân đội phản kích Tây Hạ, quả thực khiến người ta tôn kính. Lưu Tiềm làm lễ với Lý Diên Khánh, cười hỏi, hôm nay còn muốn chiêu bộ tổng sự tám ti. Vì sao không thấy chủ sự tham quân của tám ti? Lý Diên Khánh chỉ vào mình. Ta đồng thời cũng là luật sự tham quân của tám ti. À, thì ra là thế. Lưu Tiềm vội vàng xin lỗi, ta không biết, vẫn cho rằng Lý tham quân là chủ sự tình báo ti, không biết Lý tham quân còn kiêm nhiệm luật sự tham quân tám ti, thực sự rất xin lỗi. Lưu giáo dụ không cần xin lỗi, thật ra người phỏng vấn thực sự hôm nay là đại soái cùng với tông lão tướng quân mới nhận chức phụ trách hậu cần, ta chỉ là người tổ chức phỏng vấn. Chủng soái cũng sẽ tới sao? Lý Diên Khánh gật đầu, đại soái sẽ tới muộn một chút, xin hỏi Lưu giáo dụ. Sĩ tử tham gia phỏng vấn đã tới rồi chứ? Đều đã đến đông đủ rồi, trước mắt đang nghỉ ngơi chờ đợi tại nhân lễ đường, có thể tiến hành phỏng vấn bất cứ lúc nào. Khoảng thời gian này vất vả cho Lưu giáo dụ rồi. Đâu có. Đâu có. Có thể tận chút sức lực vì nước, mặc dù vất vả một chút, nhưng chúng ta cũng cảm thấy vinh hạnh. Hy vọng chiến dịch với Tây Hạ lần này có thể đại thắng, khiến mọi người hả dạ một phen. Lý Diên Khánh mỉm cười, đây là tâm nguyện của ba quân tướng sĩ. Sau nửa canh giờ, sắc trời rốt cuộc sáng rõ, phỏng vấn cũng chính thức bắt đầu. 120 tên sĩ tử tham gia phỏng vấn ngồi tại nhân lễ đường. Mỗi người họ đều rất căng thẳng, trong tay họ cầm một tờ giấy, đây là thẻ thứ tự họ vừa rút được. Sĩ tử ngồi ở ghế thứ nhất sắc mặt trắng bệch. Gã không may mắn rút được số 1, sẽ là người đầu tiên phỏng vấn. Triệu Văn đang tuần sát phát hiện sĩ tử đầu tiên hai chân run nhẹ, liền đi tới an ủi gã, thật ra ngươi hẳn là phải cảm thấy may mắn, người thứ nhất sẽ lưu lại ấn tượng đầu tiên. Nếu như biểu hiện không tệ lắm, nhưng vậy khả năng trúng tuyển sẽ cao hơn người khác. Nếu là ta còn ước gì được phỏng vấn thứ nhất. Triệu Văn an ủi khiến lòng gã thoáng bình tĩnh lại. Gã yên lặng gật đầu. Hai chân không còn run rẩy như vừa rồi. Lúc này, một tên lính hô lớn, bắt đầu phỏng vấn, xin người thứ nhất ra sân. Sĩ tử chậm rãi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí đi vào trong đường. Nội đường bày một loạt bàn thật dài, quan viên tham gia phỏng vấn ngồi phía sau. Chỗ ngồi chính giữa là chủ soái quân Hà Đông chủng sư đạo, bên trái là lão tướng Tông Trạch mới đảm nhiệm chủ quản hậu cần, bên phải là Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh kiêm nhiệm luật sự tham quân thuộc về Tông Trạch quản lý, nhưng tình báo ti lại không phải, tình báo ti trực thuộc chủng sư đạo. Đêm qua, chủng sư đạo đã nói chuyện với Lý Diên Khánh, vì tăng tốc hiệu lực vận chuyển của tám ti, sau khi Tông Trạch chủ quản hậu cần, đồng thời kiêm nhiệm luật sự tham quân tám ti. Lý Diên Khánh từ bỏ chức vụ này, toàn tâm chủ quản tình báo ti. Phía dưới tình báo ti lại chia làm nội ti ngoại ti, tình báo doanh và hậu cần doanh. Nội ti phụ trách giám thị quan viên, bắt mật thám Tây Hạ. Ngoại ti phụ trách tiếp thu phân tích tình báo thám tử các quân trại, đồng thời quản lý mật thám quân tống phái ra ngoài. Hậu cần ti phụ trách chi viện. Lý Diên Khánh kim hai chức văn võ, văn là chủ sự tham quân tình báo ti. Võ là chỉ huy sứ tình báo doanh. Hắn không còn kiêm nhiệm quản lý tám ti, điều này khiến tình báo ti vận chuyển nhanh chóng và có lực hơn. Lúc này, cửa mở. Sĩ tử đầu tiên đi tới, không người thi lễ, học sinh Trương Khoa tham kiến chủng đại soái. Chương 329, chỉ định mật thám. Mời ngồi. Chủng sư đạo ôn hòa mới sĩ tử Trương Khoa ngồi xuống. Trương Khoa căng thẳng ngồi xuống trước mặt mọi người. Chủng sư đạo nhìn gã một chút, cười nói, trước tiên giới thiệu sơ lược về mình, cố gắng ngắn gọn. Học sinh là người địa phương phủ Thái Nguyên, năm nay 25 tuổi, phụ thân là giáo sư huyện học Dương Khúc. 5 năm trước học sinh đậu thi giải, nhưng 2 lần thi tỉnh đều rớt. Học sinh hy vọng có thể tòng quân làm quan viên văn chức, ra sức vì nước. Gã run rẩy nói xong, không nhìn được nuốt nước bọt. Gã thầm hận mình nói chuyện khô khan. Câu ra sức vì nước sau cùng không có chút tình cảm, quả thực khiến gã uể oải. Chẳng qua chủng sư đạo cũng không quá để ý tới biểu hiện tình cảm của gã, lại cười hỏi, hôm nay là tình báo ti và tham quân ti cùng chiêu mộ tòng sự, ngươi hy vọng mình có thể vào ti nào? Học sinh hy vọng có thể tiến vào tình báo ti. Vì sao? Học sinh cảm thấy mình rất giỏi phân tích vấn đề, chú trọng chi tiết, rất thích hợp phân tích công việc tình báo. Lý Diên Khánh nhìn bài thi của gã một chút, đạt được tốt nhất, đối sách làm rất trật tự, liệt kê rõ ràng giáp ất bính đinh la, mạch suy nghi phân tích rõ ràng. Không hề lộn xộn, là một sĩ tử loại hình trật tự. Lý Diên Khánh liền nâng bút đánh một dấu vào danh sách của gã, quyết định tuyển mộ người này. Mặc dù chủng sư đạo là chủ soái, nhưng chủng sư đạo lại giao quyền chọn người của tình báo doanh cho Lý Diên Khánh, đây cũng là chủng sư đạo thực hiện lời hứa của mình, toàn quyền giao kế hoạch xây dựng tình báo ti cho Lý Diên Khánh phụ trách, hôm nay lão phần lớn là lựa chọn tổng sự cho 8 ti thay tông trạch. Lúc này, chủng sư đạo nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, đây là ám chỉ Lý Diên Khánh có câu hỏi gì không? Lý Diên Khánh cười hỏi, không biết Trương sĩ tử có biết võ nghệ hay không? Học sinh từng học qua bắn tên. Đây là môn bắt buộc của phủ học, chỉ là bắn không tốt, cũng học qua múa kiếm một chút, cái khác thì không biết. Lý Diên Khánh cười nói, Trương sĩ tử có thể lui xuống, nếu như trúng tuyển, chậm nhất ngày mai chúng ta sẽ có thông báo, xin chú ý yết bản tại cửa chính phủ học. Trương Khoa chậm rãi thi lễ, lui xuống. Tông Trạch cười nói, ta cảm thấy người này không tồi, có thể làm việc ở Pháp Ti. Chủng sư đạo cười ha ha nói, rất xin lỗi. Lý tham quân đã vượt lên trước, không có cách nào, tình báo ti không có tham quân tổng sự nào, phía dưới 8 ti có không ít người, chỉ có thể để tình báo ti lựa chọn trước. Tông Trạch vội vàng nói, không sao, phía sau còn nhiều sĩ tử. Chủng sư đạo gật đầu, vậy người tiếp theo đi. Mời sĩ tử thứ hai vào phỏng vấn. Giữa trưa chủng sư đạo liền về doanh, phỏng vấn buổi chiều do Lý Diên Khánh và Tông Trạch phụ trách. Họ phỏng vấn kéo dài đến lúc màn đêm buông xuống cuối cùng mới kết thúc, hai người đều mệt mỏi kiệt sức. Chẳng qua mặc dù rất mệt mỏi, trong lòng hai người lại thực sự vui mừng, cuối cùng chọn được người hài lòng. Nhất là Tông Trạch, ngày mai lão mới chính thức nhậm chức, nhưng chủng soái đã giao quyền lực chiêu mộ thuộc hạ cho lão, đủ thấy chủng soái tín nhiệm lão. Đây là một dấu hiệu vô cùng tốt. Tông Trạch trải qua quan trường lâu năm, lão biết đây là chủng soái tỏ thái độ, mang ý nghĩa về sau chủng soái sẽ không quá can thiệp vào chuyện của mình. Điều này khiến Tông Trạch cảm thấy vui mừng trong lòng, đồng thời trên vai cũng cảm nhận được trách nhiệm trọng đại. Tông lão tướng quân thấy người nữ chân thế nào? Trên đường cùng trở về quân doanh, Lý Diên Khánh hỏi Tông Trạch. Tông Trạch thở dài nói, uy hiếp vương triều Trung Nguyên luôn đến từ phương Bắc, các dân tộc mang di phương Bắc phần lớn tộc mới hung ác, tộc cũ ổn định. Nữ chân là mọi rợ mới phát triển. Một khi họ diệt Liêu quốc, chắc chắn sẽ mang đến tai nạn to lớn cho Đại Tống, tai nạn này thường sẽ kéo dài mấy chục năm. Khi người nữ chân từ tộc mới dần thành tộc cũ, phương Bắc sẽ dần ổn định, sau đó lại có tộc mới sinh ra, diệt người nữ chân, sau đó lại tiếp tục đồ thán Trung Nguyên, ngàn năm vòng qua vòng lại. Mấy năm nay ta liên tục dâng tấu lên triều đình mấy chục lần, kiên quyết phản đối Tống Kim kết minh, nhưng không nhận được bất cứ hồi đáp nào. Ta cũng nản lòng thoái chí, mới dâng thư lên triều đình yêu cầu lui sĩ. Kết quả vừa đưa ra, triều đình lập tức đồng ý, đủ thấy triều đình chán ghét ta đã lâu rồi. Lý Diên Khánh thầm tán dương ánh mắt độc đáo của Tông Trạch, xu thế lịch sử quả nhiên như vậy. Lúc này, Tông Trạch lại nói với Lý Diên Khánh, ta đã 60 tuổi, nhiều nhất còn 10 năm ra sức vì nước, đại soái cũng không còn mấy năm. An nguy của Đại Tống còn phải dựa vào thế hệ các ngươi cũng không phải vì bảo vệ triều đình, mà là vì bảo vệ ngàn vạn con cháu Đại Tống không bị dị tộc chà đạp và đồ thán, bảo vệ quê hương xinh đẹp của chúng ta. Giống như lúc trước ta đã nói cho Thang Hoài, lời này hôm nay ta cũng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ nó. Lý Diên Khánh nghiêm túc gật đầu, lão tướng quân dạy bảo. Diên Khánh khắc ghi trong lòng. Trời vừa sáng ngày hôm sau, Lý Diên Khánh giao quyền cho Tông Trạch, giao chức vụ lục sự tham quân của mình cho Tông Trạch. Chủng sư đạo cũng chuyển giao quyền lực chủ tướng hậu cần mà mình kiêm nhiệm cho Tông Trạch, thuận lợi hoàn thành giao tiếp. Khi Lý Diên Khánh toàn thân thoải mái trở lại tình báo ti, lại trông thấy Triệu Văn và Võ Hiền Lương mang theo một đám sĩ tử trẻ tuổi tiến vào quân doanh, nhóm tham quân tổng sự mà họ chờ đợi đã lâu cuối cùng đến rồi. Đám sĩ tử này tổng cộng có 15 người, mặc dù trước đó mỗi người đều viết thư hứa hẹn mình không có bất kỳ quan hệ nào với Tây Hạ và Liêu Quốc. Chẳng qua trước khi chính thức nhận chức còn phải điều tra kỹ càng bối cảnh gia đình, sau khi xác nhận mới có thể thực sự trúng tuyển. Lý Diên Khánh vào đại trướng, Triệu Văn cười giới thiệu cho họ, chắc hẳn lúc phỏng vấn đã gặp qua, nhưng ta vẫn phải giới thiệu cho mọi người một chút. Vị này là Lý Tham Quân chủ sự tình báo ti của chúng ta, đồng thời kiêm nhiệm chỉ huy sứ tình báo doanh. Các ngươi là quan văn, không cần gọi chỉ huy sứ, mà gọi Lý Tham Quân là được. Mọi người cùng không người thi lễ, tham kiến Lý Tham Quân. Lý Diên Khánh cười khoát tay, các vị không cần đa lễ. Đầu tiên hoan nghênh các vị tới tình báo ti. Mặc dù tình báo ti của chúng ta vừa thành lập 10 ngày, nhưng đã làm mấy chuyện lớn, uy chấn quân Tây Bắc. Nếu như binh sĩ trong quân nghe nói các ngươi là thành viên tình báo ti, chắc chắn sẽ nhìn các ngươi bằng con mắt khác. Tiếp theo trước tiên ta giới thiệu sơ lược cho mọi người một chút. Tất cả sĩ tử đều ngừng thở, chăm chú lắng nghe chủ sự tham quân giới thiệu. Tình báo ti chia làm ti nha, quân doanh và hậu cần ba bộ phận. Ti nha chính là các ngươi, trước mắt trong ti nha gồm cả ta chỉ có 5 người tạo thành, tăng thêm các ngươi chính là 20 người. Quân doanh có 500 binh sĩ, là binh sĩ được lựa chọn ra trong quân đội tinh nhuệ nhất quân Tây Bắc. Thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Hậu cần doanh có 53 người, chủ yếu phụ trách chi viện hậu cần. Hiện tại nói về ti nha. Phía dưới ti nha chia làm nội ti và ngoại ti. Nội ti do Triệu Tham Quân chủ quản, ngoại ti do Võ Tham Quân chủ quản. Ngoài ra còn có hai vị Ngô Tham Quân và Lý Tham Quân, hai người họ phụ trách hậu cần doanh. 15 người các ngươi có 7 người vào nội ti, 7 người vào ngoại ti, một người phụ trách chỉnh lý văn thư thay ta. Phân công đại khái là như vậy, hiện giờ trước tiên đi thay quần áo, sau đó tham dự chỉnh lý tư liệu văn thư, coi như các ngươi thực tập, phân phối cụ thể chờ sau khi chính thức nhận chức rồi tiến hành. Xin hỏi tham quân, ban đêm chúng ta phải ở lại quân doanh sao? Một sĩ tử nơm nớp lo sợ hỏi. Không cần. Giờ dầu một khắc buổi chiều các ngươi có thể rời quân doanh về thành, mấy vị tham quân sẽ lập tức nói cho các ngươi biết. Nói xong, Lý Diên Khánh liếc mắt ra hiệu cho Ngô Khiêm và Lý Đức phụ trách hậu cần. Tham quân Ngô Khiêm vội vàng vẫy gọi nói với mọi người, mời các vị đi theo ta. Một đám sĩ tử liền theo hai vị tham quân hậu cần đi nhận y phục vật phẩm của mình. Lúc này, Lý Diên Khánh mới quay đầu lại hỏi Dương Lượng chờ ngoài cửa trướng đã lâu, có chuyện gì không? Dương Lượng nhỏ giọng nói, ti chức chỉ muốn nhắc nhở chỉ huy sứ. Hôm nay còn một cuộc hẹn. Lý Diên Khánh lập tức tỉnh ngộ. Hắn thiếu chút nữa quên còn hẹn người khác, liền vội vàng hỏi, đã đến giờ chưa? Còn một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ chính là nửa giờ, hắn phải tới thành Thái Nguyên. Thời gian vô cùng gấp gáp, Lý Diên Khánh phân phó Triệu Văn và Võ Hiền Lương chào hỏi sĩ tử, mình thì xoay người lên ngựa. Mang theo Dương Lượng chạy gấp ra ngoài trại lính. Trong quán rượu Phúc Lai huyện thành, Lý Diên Khánh được một tiểu nhị dẫn lên tầng 3, ngồi xuống trong một gian nhã thất. Một lát, hai thương nhân trung niên dáng người béo lùn đi tới. Hai người này họ Kiều. Là hai huynh đệ, huynh trưởng gọi Kiều Bá An, đệ đệ gọi Kiều Trọng An, là thương nhân Gia Long nổi tiếng phủ Thái Nguyên, nhiều năm qua lại giữa Hà Đông Lộ và Tây Hạ. Bọn họ mở 5 cửa hàng ở cách châu Tây Hạ, có quan hệ với quyền quý Tây Hạ, sống ở Tây Hạ rất không tồi. Lần này Lý Diên Khánh muốn lợi dụng cửa hàng của họ xếp mật thám của mình. Huynh đệ Kiều Thị là chủng sư đạo giới thiệu cho Lý Diên Khánh, 10 năm trước họ từng làm việc cho chủng sư đạo, cũng không mâu thuẫn làm việc cho quân đội. Lý Diên Khánh lo lắng hỏi thăm, mấy ngày trước tình báo ti càng quét cửa hàng Tây Hạ. Không biết có ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của hai vị tại Tây Hạ hay không? Hai huynh đệ nhìn nhau, Kiều Bá An cười nói, ảnh hưởng duy nhất chính là quét đi không ít đối thủ cạnh tranh phương diện làm ăn của chúng ta. Ba người cười cười. Liều Bá An lại giải thích, chúng ta có giao tình với lão trượng của Tây Hạ Vương, vẫn được hắn che chở, không ai dám đụng tới chúng ta, xin tham quân yên tâm. Như vậy không còn gì tốt hơn. Lý Diên Khánh khẽ gật đầu. Lúc này, Kiều Trọng An lại hỏi, không biết Lý tham quân dự định xếp mật thám vào thành nào của Tây Hạ? Lý Diên Khánh suy nghĩ một chút nói, ta muốn bước đầu xếp mật thám vào Tả Sương Thần Dũng Quân Ti và đô thành Phủ Hưng Khánh Tây Hạ gần với biên giới. Hai nơi này có cửa hàng của các ngươi hay không? Kiều Trọng An gật đầu, hai nơi này chúng ta đều có cửa hàng, Lý tham quân có thể lập tức xếp mật thám vào. Lập tức là có ý gì? Lý Diên Khánh khó hiểu hỏi. Kiều Bá Ân mỉm cười, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ theo đội lạc đà tiến về Tây Hạ, người của Lý tham quân có thể đi theo chúng ta, chẳng qua hiện giờ phong thanh hơi chặt, tốt nhất đừng vượt qua năm người. Lý Diên Khánh hớn hở nói, vậy thì một lời quyết định, ta phải bốn người đi theo các ngươi tới Tây Hạ. Chương 330, sự kiện nỏ quân dụng, thượng. Trong đại trướng, bốn tên binh sĩ được dẫn vào. Bốn người này là nhóm mật thám đầu tiên được lựa chọn từ 500 binh sĩ, họ sẽ đi theo thương đội Kiều Thị chui vào Tây Hạ, điều tra tình báo người Tây Hạ. Trải qua thời gian dài, sự coi trọng tình báo của Đại Tống kém xa hai nước Liêu Tống. Mật thám Liêu Hạ chỗ nào cũng nhúng tay vào mỗi góc của Đại Tống, nhưng có rất ít mật thám Đại Tống tiến vào Liêu Quốc và Tây Hạ, khiến cho Đại Tống đến giờ đều khuyết thiếu nhận thức toàn diện đối với Liêu Kim và Tây Hạ, trên chiến lược lần nào cũng bị động. Nhưng Lý Diên Khánh biết rõ sự quan trọng của tình báo. Hắn tiến vào quân Tây Bắc chính là vì thành lập hệ thống tình báo, vì thế hắn cam nguyện từ bỏ cơ hội trở thành lục sự tham quân có quyền lực lớn hơn, mà tiếp tục đảm nhiệm chủ sự tham quân tình báo ti thấp hơn nửa cấp. Tham kiến chỉ huy sứ. Bốn tên binh sĩ quỳ một chân xuống thi lễ. Xin đứng lên. Lý Diên Khánh mời bốn người đứng dậy, ôn hòa nói với bốn người, lần này đi Tây Hạ. Bốn người các ngươi gánh vác trách nhiệm lớn, chẳng qua yêu cầu lớn nhất của ta đối với các ngươi lại là an toàn đứng đầu, không nên tùy tiện bại lộ bản thân. Ti chức hiểu được. Lý Diên Khánh khoát tay nói, các ngươi hãy nghe ta nói hết. An toàn đứng đầu cũng không phải thuận miệng mà nói. Điều này yêu cầu các ngươi có việc nên làm có việc không nên làm, cũng không phải tất cả tình báo đều cần các ngươi thu thập, mà là quân tình quan trọng mới cần các ngươi chú ý. Thương hội Kiều Thị có chim ưng truyền tin tức. Lúc gặp quân tình quan trọng, các ngươi cũng có thể lợi dụng, rõ chưa? Bốn người yên lặng gật đầu, họ đều hiểu được ý của chỉ huy sứ. Lý Diên Khánh cười nói, các ngươi chủ yếu thường trú ở hai địa phương, một là Phủ Hưng Khánh. Một là Tả Sương Thần Dũng Quân Ti. Trước mắt tạm thời tìm phục ở Thương hội Kiều Thị, nhưng ta hy vọng các ngươi mau chóng đứng vững gót chân, mở cửa hàng của mình, mở rộng thực lực, ta sẽ ủng hộ toàn lực cho các ngươi phương diện tài vật. Bốn người nhìn nhau, đều kích động, muốn vung tay làm một vố lớn. Lúc này, thủ lĩnh Trần Hoa trong họ hỏi, xin hỏi chỉ huy sứ, có bao nhiêu người biết bốn người chúng ta tìm nhập Tây Hạ? Trước mắt cũng chỉ có ba người là ta và huynh đệ Kiều Thị, ngay cả chủng soái cũng không biết cụ thể là ai, các ngươi chỉ liên hệ một tuyến là ta. Nói tới đây, Lý Diên Khánh lấy ra bốn miếng thẻ đồng đưa cho bốn người, đây là tiêu chuẩn của Thương hội Kiều Thị. Buổi chiều các ngươi trực tiếp tới Thương hội Kiều Thị bên cạnh cửa Bắc huyện Thành Dương Khúc tìm huynh đệ họ, sáng sớm mai sẽ xuất phát. Về phần người nhà của các ngươi ta sẽ sắp xếp tốt, bổng lộc của các ngươi sẽ cấp gấp đôi tới tay họ, đủ để cam đoan cuộc sống của họ. Bốn người nhận thẻ đồng, Lý Diên Khánh lại dặn dò họ vài câu, bốn người thi lễ lui xuống. Đại doanh quân Hà Đông cách phần thủy khoảng 3 dặm, quân đội xây dựng một bến tàu đặc biệt cho quân đội trên phần thủy. Khi triều đình không ngừng tăng binh cho quân Hà Đông, rất nhiều các loại binh khí trang bị và vật chất quân dụng bắt đầu liên tục vận chuyển tới huyện Dương Khúc. Nhà kho đại doanh đã không thể chứa được nhiều vật tư như vậy, chủng sư đạo đành hạ lệnh xây một nhà kho vật chất ở phía bắc bến tàu. Qua hai tháng xây dựng, nhà kho mới đã hoàn thành, đây là một tổ hợp nhà kho do mấy trăm nhà kho tạo thành, chiếm diện tích hơn ngàn mẫu, chung quanh được rào doanh cao cao, có 3.000 quân đội ở lại hộ vệ. Buổi sáng ngày này, Lý Diên Khánh mang theo một đội 50 kỵ binh tình báo doanh chạy tới nhà kho mới. Từ khi tình báo doanh một lần hành động sét đánh hoàn toàn nhổ đi mật thám Tây Hạ ở Hà Đông Lộ, chủng sư đạo cũng ban thưởng phong phú cho tình báo doanh. Một phần thưởng trong đó là lâm thời điều tạm 500 chiến mã phân phối toàn bộ cho tình báo doanh. Điều này khiến quan binh toàn doanh đều vui vẻ, đồng thời cũng khiến tình báo doanh trở thành quân đội cơ động toàn bộ đầu tiên của quân Hà Đông. Hôm nay Lý Diên Khánh tới nhà kho mới để điều tra một sự kiện trộm cắp. Lúc binh sĩ tình báo doanh điều tra chợ đen vũ khí Thái Nguyên, ngoài ý muốn phát hiện một nhóm nỏ quân dịch không rõ lai lịch trong một kho hàng cũ nát. Số lượng ước chừng 500 chiếc. Tin tức này khiến Lý Diên Khánh lập tức cảnh giác, nhà kho đại doanh không có sự kiện mất trộm, binh khí của mật thám Tây Hạ cũng thu được toàn bộ, nhóm nỏ quân dụng này tới từ đâu? Nhóm nỏ quân dụng này không có người nhận, cũng không có bất kỳ manh mối nào, tựa như từ trên trời rơi xuống. Chẳng qua nhìn từ số hiệu trên nỏ quân dụng, nhóm nỏ quân dụng này hẳn là mới rời khỏi quân khí giám sát không lâu, rất có thể chính là một nhóm trang bị binh khí triều đình gửi tới. Chỉ là trong này tồn tại ba loại khả năng, đầu tiên mất trộm trên đường vận chuyển từ Kinh Thành tới. Thứ hai là chảy ra từ phía phủ Kinh Triệu, dù sao binh khí từ Kinh Thành một nửa tới nơi đó, còn một khả năng chính là nhà kho mới tồn tại lỗ thủng. Lý Diên Khánh đến trước đại doanh tung người xuống ngựa, lấy quân bài của mình ra hướng tới binh sĩ thủ vệ. Đô đầu đang trực ông quyền nói với Lý Diên Khánh, rất xin lỗi Lý Tham Quân, mỗi lần tiến vào nhà kho không được vượt quá 10 người. Thủ hạ của Lý Tham Quân quá nhiều, chỉ sợ không thể tiến vào toàn bộ. Lý Diên Khánh quay đầu nói với đội đầu, ngươi dẫn huynh đệ chờ bên ngoài một lát, hỏa số một đi theo ta. Lý Diên Khánh mang theo 10 binh sĩ tiến vào đại doanh nhà kho. Chủ quản phụ trách nhà kho mới chính là Nghiêm Cửu Linh, chủ sự tham quân do một tay Lý Diên Khánh đề bạt. Bởi vì phạm vi nhà kho quá lớn, Tông Trạch liền chia binh hai đường, chủ sự tham quân Trương Khúc chủ quản nhà kho cũ của quân doanh. Nghiêm Cửu Linh thì dẫn 15 tham quân tổng sự chủ quản nhà kho mới. Hoan nghênh Lý Tham Quân. Nghiêm Cửu Linh từ xa đi ra cười đón. Cho dù Lý Diên Khánh đã rời khỏi tham quân ti, nhưng Nghiêm Cửu Linh vẫn luôn cảm kích Lý Diên Khánh đề bạt mình, đặc biệt nhiệt tình với Lý Diên Khánh. Lão Nghiêm, đã lâu không gặp. Lý Diên Khánh hàn huyên vài câu với gã, hai người đi vào quan phòng. Lý Diên Khánh ngồi xuống. Lúc này mới nói một lần ý đồ tới đây của mình. Nghiêm Cửu Linh lập tức sợ hãi, 500 nỏ quân dụng, đây không phải chuyện đùa. Nỏ quân dụng tới hơn 2 vạn chiếc, chúng ta vừa mới sửa sang lại, Lý Tham Quân có số hiệu hay không? Ta đã mang tới. Lý Diên Khánh lấy giấy ra giao cho gã, là 500 nỏ quân dụng số hiệu liền nhau. Dưới đấy mỗi chiếc nỏ quân dụng đều khắc một dãy số, rất dễ dàng tra được lai lịch của nó. Nghiêm Cửu Linh mang tới một bản sổ sách thật dày, lật sổ sách thẩm tra đối chiếu số hiệu Lý Diên Khánh cung cấp. Nhìn hồi lâu gã nói, nhóm nỏ quân dụng này không nằm trong phạm vi nỏ quân dụng nhà kho chúng ta. Tham quân có thể thẩm tra đối chiếu số hiệu, chúng ở phía trước chúng ta, 2 vạn chiếc phía trước chúng ta, chẳng qua hẳn là cũng thuộc về một trong các vật tư triều đình cấp cho quân Tây Bắc. Lời này của ngươi có ý gì? Ý của ta đó là... Nhóm nỏ quân dụng này hẳn là chảy ra từ phủ Kinh Triệu, chúng thuộc về phủ Kinh Triệu. Có khả năng bị người khác đánh cắp nửa đường trong thuyền vận chuyển hay không? Nghiêm Cửu Linh lắc đầu, khả năng này không lớn, bởi vì sổ sách chuyển giao phải nhất trí, nếu như trên danh sách có mà vật thật không có, chuyện này đã sớm vỡ lỡ rồi, một chiếc nỏ quân dụng có thể bán được 30 quan tiền trên chợ đen. 500 chiếc nỏ quân dụng chính là 1.500.000 quan tiền. Việc này dù là ở quân đội nào cũng là một sự kiện lớn vô cùng nghiêm trọng, chủ tướng cũng phải mất chức. Nếu là phía phủ Kinh Triệu xảy ra vấn đề, Lý Diên Khánh không cách nào điều tra tiếp. Chẳng qua hắn nhất định phải bẩm báo chủng soái, do chủng sư đạo nói chuyện với đồng quán. 500 chiếc nỏ quân dụng mất trộm tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, mà là một vụ án lớn đủ để kinh động triều đình. Trở lại quân doanh, Lý Diên Khánh bước nhanh tới trước đại trướng chủng sư đạo. Một thân binh đối diện cười nói, Lý Tham Quân tới tìm chủng soái sao? Đúng vậy. Chủng soái có đó không? Thật xin lỗi. Tham quân tới chậm một bước, giữa trưa đại soái đã đi quân Tuy Đức rồi. Nhưng đại soái không nhắc tới việc này vào buổi sáng, là quyết định lâm thời sao? Phía đồng thái úy mỗi ngày phái người đến đòi bạc, đại soái vô cùng buồn bực, cho nên lâm thời quyết định đi thị sát mặt trận. Kết quả xử lý số tài phú Lý Diên Khánh thu được vượt quá dự kiến của mọi người, thiên tử Triệu Cát vung tay lên, khao thưởng toàn bộ số vàng bạc này cho quân Tây Bắc. Tin tức này khiến Đồng Quán đỏ ngầu mắt, vội vàng phái người đến Thái Nguyên đòi bạc trắng. Ý của lão rất rõ ràng, đất đai thuộc về quân Hà Đông. Vàng bạc thuộc về lão. Chủng sư đạo không làm vậy, lúc trước lão đã cho Đồng Quán 1.600.000 lạng vàng, tương đương 16 vạn lạng bạc trắng. Nhiều nhất lại cho Đồng Quán 10 vạn lạng bạc trắng, quân Hà Đông giữ lại 20 vạn lạng. Hai bên đều không chịu nhượng bộ, mỗi ngày Đồng Quán liền phái người đến đòi bạc trắng, khiến chủng sư đạo cực kỳ phiền toái. Người đòi bạc ở nơi nào? Trước mắt đang trong trướng của tông lão tướng quân. Ánh mắt Lý Diên Khánh xoay động, liền bước nhanh tới đại trướng của tông trạch. Trong đại trướng, tông trạch đang ngồi trước bàn hết sức chăm chú phê duyệt báo cáo của tham quân phía dưới. Một nam tử ngồi bên cạnh, người này gọi là Đới Vân Dật, là phụ tá dưới trướng Đồng Quán, biết ăn nói, da mặt lại dày, Đồng Quán liền phái gã tới đòi bạc. Trước mắt 30 vạn lạng bạc đang nằm trong tay tông trạch, người này đương nhiên nhìn chằm chằm tông trạch không buông. Lúc này, Lý Diên Khánh đi tới, khóe mắt thoáng liếc qua sứ giả Đồng Quán ngồi bên cạnh, ra vẻ kinh ngạc nói, lão tướng quân, ta đã tra ra manh mối vụ án mất trộm 500 chiếc nỏ quân dụng. Tông trạch giật nảy mình, sao có thể nói chuyện này với người ngoài? Lão vội nháy mắt cho Lý Diên Khánh, Lý Diên Khánh tự như không nhìn thấy. Tiếp tục cao giọng nói, ty chức phát hiện, 500 chiếc nỏ quân dụng này tuôn ra từ phía quân Tần Phượng. Chương 331, sự kiện nỏ quân dụng, hạ. Đới Vân Dật đang uống trà bên cạnh lập tức giật nảy mình, vội vàng hỏi, 500 chiếc nỏ quân dụng gì? Xảy ra chuyện gì? Tông Trạch cũng ngẩn người, lại là tuôn ra từ phía quân Tần Phượng. Lão lập tức hiểu được dụng ý của Lý Diên Khánh, liền trầm ngâm không nói. Lúc này Lý Diên Khánh dường như mới thấy được Đới Vân Dật một bên, lão tướng quân, vị này là... Vị này là Đới tham quân phụ tá của Đồng Thái Úy. Tông Trạch lại giới thiệu Lý Diên Khánh cho Đới Vân Dật, đây là Lý chỉ huy sứ của tình báo ti, chắc hẳn Đới tham quân cũng từng nghe thấy. Đới Vân Dật đương nhiên biết Lý Diên Khánh, không phải số vàng bạc kia là hắn làm ra sao. Nhưng lúc này, Đới Vân Dật không có tâm tư hàn huyên, y lại tiếp tục hỏi, xin hỏi Lý tham quân, ngươi nói 500 chiếc nỏ quân dụng là xảy ra chuyện gì? Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ với y. Hóa ra là Đới tham quân phòng ghi chép của Thái úy, ngưỡng mộ đã lâu. 500 chiếc nỏ quân dụng kia là một vụ án mới xảy ra hôm qua. Vụ án gì? Lý tham quân có thể nói rõ chi tiết hay không? Đương nhiên có thể. Sáng sớm hôm nay chúng ta nghe nói phủ Thái Nguyên có chợ đen giao dịch binh khí, ta phái một đội quân đi càn quét. Lúc quân đội chạy đến, người giao dịch chợ đen đã nghe tin chạy mất. Nhưng trong lúc vô tình chúng ta phát hiện 500 chiếc nỏ quân dụng mới tinh, còn dùng giấy dầu bọc tốt, chứa trong vỏ nỏ, vứt bỏ lại trong một nhà dân ven sông. Căn cứ số hiệu trên nỏ quân dụng, xế chiều ta đi nhà kho điều tra, phát hiện nhóm nỏ quân dụng này hẳn là đến từ quân Phượng Tường. Ta cảm thấy liên quan rất lớn, cho nên mới báo cáo đại soái, nhưng đại soái đã đi biên cảnh tuần tra. Chuyện này còn ai biết không? Đương nhiên người nên biết đều biết. Tình báo ti, tham quân ti, chủng soái, không. Không. Ngươi không hiểu ý của ta. Ta là hỏi các ngươi có báo chuyện này lên triều đình hay không? Đương nhiên chưa, còn chưa báo cáo với chủng soái, sao có thể vội vàng báo cáo triều đình? Chẳng qua dựa theo lẽ thường, chuyện này chắc chắn phải lập hồ sơ tại quân khí giam, chúng ta đang chờ tin tức của chủng soái. Đới Vân Dật theo Đồng Quán nhiều năm, y đương nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này. 5 năm trước đã xảy ra một chuyện tương tự, 800 bộ khôi giáp mất tích bí ẩn, tin tức bị thái úy cưỡng ép chặn lại, cuối cùng không giải quyết được gì. Lần này lại xảy ra chuyện nỏ quân dụng, Đới Vân Dật dựa vào trực giác. Rất có thể 500 chiếc nỏ quân dụng chỉ là một phần trong đó. Lòng Đới Vân Dật nóng như lửa đốt, hiện giờ y cũng không đoái hoài tới việc thúc đòi ngân lượng, y phải lập tức chạy về phủ Kinh Triệu bẩm báo với thái úy. Lý Diên Khánh đưa cho y một bản danh sách, đây là số hiệu trên nỏ quân dụng, hy vọng có thể trợ giúp Đới tham quân tra được nguyên nhân. Đa tạ rồi. Đới Vân Dật nhét danh sách vào trong lòng, lại nói với Lý Diên Khánh và Tông Trạch, đại chiến sắp tới, hy vọng không nên vì chuyện này mà ảnh hưởng lòng quân. Mọi người phải làm việc cẩn thận, tốt nhất chủng soái có thể nói chuyện với thái úy một chút. điều tra chân tướng chuyện này. Y nói bóng gió chính là nhắc nhở Lý Diên Khánh, chuyện này không thể tự tiện báo cáo. Lý Diên Khánh hiểu ý gật đầu cười nói, xin tham quân yên tâm, đại soái nhất định sẽ nói chuyện này với thái úy. Đới Vân Giật vội vàng rời đi. Tông Trạch chăm chú nhìn Lý Diên Khánh hỏi, chuyện này là thật sao? Đương nhiên là thật, hẳn là mất trộm trong kho hàng quân dụng phủ Kinh Triệu, nếu nói chuyện này không có nội ứng, ai lại tin tưởng? Tông Trạch cười nói, chuyện này tới rất kịp thời. Như vậy, chỉ sợ Đồng Quán sẽ không có ý tứ nhắc lại chuyện bà. Đúng là như thế. Tin tưởng đại soái sẽ lợi dụng chuyện này chặn miệng Đồng Quán. Chuyện giống như dự đoán của Lý Diên Khánh và Tông Trạch, Đới Vân Giật về phủ Kinh Triệu liền không trở lại phủ Thái Nguyên đòi bạc, Đồng Quán cũng không hề nhắc tới chuyện bạc. 10 ngày sau, chủ sự tham quân Lưu Dũng và một tên chỉ huy sứ quân Tần Phượng bị chém đầu, 12 tên tham quân tổng sự bị cách chức, nhưng trong báo cáo của Đồng Quán từ đầu đến cuối không hề nhắc tới vụ án mất tích quân giới. Không lâu sau, Đồng Quán và chủng sư Đạo đạt thành nhất trí, quân Hạ Đông áp giải 5 vạn lạng bạc tới Kinh Triệu. Mặt khác, tặng 200 viên hơm trăm khoảnh trong phủ Thái Nguyên cho Đồng Quán. Đến đây, phân chia vàng bạc khiến hai bên bối rối cuối cùng kết thúc. Thời gian đảo mắt đến trung tuần tháng 8, 25 vạn quân Tống bắt đầu từ hai phía đông tây thúc đẩy tới biên cảnh Tống Hạ. Cùng lúc đó, 15 vạn quân đội Tây Hạ cũng chuẩn bị chiến đấu hoàn tất, phân bố tại từng quan ải hiểm yếu ở biên cảnh Tây Hạ. Nhưng với quân Tống mà nói, vấn đề lớn nhất vẫn là không đủ tình báo. Mặc dù một số tòa thành lớn bên trong Tây Hạ vẫn có người Hán mở cửa hàng, nhưng vùng biên cảnh lại không nhìn thấy bóng người Hán. Quân Tống chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán thực hư của quân Tây Hạ. Tuyến đông tấn công Tây Hạ của quân Tống do 10 vạn quân Hà Đông của chủng sư Đạo phụ trách. Nhưng cũng không chỉ một tuyến Hà Đông, còn bao gồm quân Tuy Đức và Phủ Duyên An mặt đông thiểm Tây Lộ, chiến tuyến kéo dài hơn 600 dặm. Đồng Quán dẫn 15 vạn đại quân phụ trách phía Tây Thiểm Tây Lộ cùng với quân Tần Phượng và vùng Hoàng Hà, chiến tuyến dài hơn 800 dặm. Buổi sáng ngày này, Cơ Hờ Sơ bắt đầu cử hành nghi thức động viên trong đại trướng Trung quân. Chủng sư Đạo thỉnh thượng phương bảo kiếm của thiên tử lên soái án. Chậm rãi nói với chúng tướng, quân Tây Hạ là đối thủ cũ nhiều năm của chúng ta, hiểu rõ lẫn nhau, họ hiểu rõ chúng ta cũng hiểu họ, đều có ưu thế riêng. Ưu thế của quân Tống ở chỗ trang bị hoàn hảo, hậu cần chuẩn bị đủ. Mà ưu thế của quân Tây Hạ ở chỗ binh sĩ dũng mãnh thiện chiến, khôi giáp đầy đủ, nhược điểm ở chỗ quốc lực không tốt. Điều này chú định trận chiến này sẽ không kết thúc nhanh chóng, chính là một trận chiến kéo dài mấy tháng thậm chí nửa năm, mọi người phải có chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Chúng tướng Nghiêm N. Nghị, Lý Diên Khánh cũng ngồi trong đại trướng. Tình báo doanh của hắn là một đội quân độc lập nhân số ít nhất, nhưng cũng có tư cách chiếm giữ trung lưu. Mặc dù chức quan bình thường của quân Tống là sương đô chỉ huy sứ, quân đô chỉ huy sứ, quân đô ngu hầu, chỉ huy sứ vân vân, đây chính là chức quan triều đình của họ, nhưng tới thời gian chiến tranh, lại biến thành một biên chế thời điểm chiến tranh, chia làm chủ soái, phó tướng, thiên tướng, thuộc cấp, đô đầu, đội đầu vân vân. Chỉ huy sứ nhỏ như Lý Diên Khánh thuộc về thuộc cấp, chẳng qua không ai đối đãi với hắn như tướng lĩnh. Mọi người vẫn coi hắn là chủ sự tham quân tình báo ti. Chủng sư Đạo lại nói, lần này chúng ta xuất binh 25 vạn, nhưng đây chỉ là số lượng 20 vạn cấm quân và 5 vạn phiên binh, ngoài ra còn có 30 vạn sương quân và hương binh làm nhân viên hậu cần, còn động viên mười mấy vạn dân phu và mấy vạn xe lớn. Thuế ruộng triều đình điều động đạt tới mấy triệu, quân tư binh khí vô số kể. Đây là một trận chiến quy mô lớn đối với Tây Hạ, hy vọng chúng ta có thể một lần rửa sạch khuất nhục chiến mà không thắng của tiền bối. Chủng sư Đạo vung tay róng ro, quân ta tất thắng. Chúng tướng cũng róng to, tất thắng. Bầu không khí trong đại trướng nhiệt liệt. Lý Diên Khánh cũng bị bầu không khí khiêu chiến lây nhiễm, máu nóng sôi trào trong hắn, hắn cũng vung tay róng to. Quân đội bắt đầu xuất phát. Tình báo ti của Lý Diên Khánh ở Trung quân. Lần này tình báo ti của họ chia làm hai. Nội ti lưu lại Thái Nguyên dự phòng gian tế hậu phương. Mà ngoại ti đi theo Bắc Chinh, 10 tên quan viên văn chức bao gồm Võ Hiền Lương cùng với 300 kỵ binh tình báo doanh do Vương Quý xuất lĩnh, dưới sự dẫn dắt của Lý Diên Khánh đi theo chủ soái Bắc Thượng. 10 vạn đại quân chủ lực của chủng sư Đạo bao gồm 8 vạn cấm quân và 2 vạn phiên binh, ngoài ra còn có 15 vạn sương quân cùng hương binh và 8 vạn dân phu. thời gian thành lập của tình báo ti còn ít, chưa thu thập được tình báo quân Tây Hạ, chẳng qua biên cảnh Tống Hạ là một dãy núi dài đến ngàn dặm làm ranh giới, dãy núi này gọi là Hoành Sơn, rộng chừng hơn trăm dặm, dãy núi mênh mông, gần như đều là núi cao hẻm núi. Căn cứ kinh nghiệm trên trăm năm, đại quân từ Đông Tuyến giết vào Tây Hạ chỉ có một con đường, đó chính là dọc theo lòng sông Vô Đinh xuyên qua vùng núi mấy trăm dặm. Cũng không phải nói quân đội chỉ có con đường này có thể giết vào Tây Hạ, không ít đường nhỏ trèo đèo lội suối khác. Nhưng con đường có thể vận chuyển hậu cần lại chỉ có đường này. Đây là con đường yết hầu hai bên tranh đoạt thảm liệt nhất, trước mắt bị mấy vạn đại quân Tây Hạ khống chế. Xuyên qua mấy trăm dặm Hoành Sơn, sẽ tiến vào khu vực sa mạc diện tích mấy ngàn dặm, lại xuyên qua bãi sa mạc dài hơn ngàn dặm, sẽ có thể lao thẳng tới đô thành Phủ Hưng Khánh của Tây Hạ. Trên thực tế, chủ lực tấn công Tây Hạ hẳn là quân Mạc Tây, rời Thanh Bình Quan tiến vào cảnh nội Tây Hạ, khoảng cách đô thành Phủ Hưng Khánh chỉ hơn 400 dặm, gần hơn quân Mạc Đông không chỉ một lần. Đồng Quán dẫn 15 vạn quân Tây Bắc mới là chủ lực của quân Tống, quân Mạc Đông ở mức độ nào đó chỉ là ứng đối bên cạnh. 5 vạn đại quân một đường Tây tiến. Buổi chiều ngày nọ, đại quân đã tới huyện Định Hồ Thạch Châu bờ Đông Hoàng Hà, bờ bên kia Hoàng Hà chính là quân Tuy đứng thiểm Tây Lộ. Chủng sư đạo hạ lệnh toàn quân trú doanh nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày tiếp theo vượt Hoàng Hà Tây tiến. Chương 332, đường nhỏ Hoành Sơn. Lý Diên Khánh dừng ngựa bên bờ Hoàng Hà, yên lặng chăm chú nhìn Hoàng Hà cuồn cuộn. So với lần qua sông trước, thế nước Hoàng Hà mùa thu chậm hơn, càng thêm thâm trầm nặng nề, mang theo sức mạnh tự nhiên cực lớn khó mà kháng cự, uốn lượn chảy về phía nam. Một đội tàu gồm mấy chục chiếc thuyền lớn tạo thành đang bỏ neo trên bến tàu ở huyện Định Hồ, chờ đợi chở quân Tống qua sông. Mấy con diều hâu xoay quanh trên bầu trời Hoàng Hà, lướt nhanh qua Hoàng Hà, bay về phía đông nam. Lý Tham Quân rất lo lắng chiến dịch lần này sao? Sau lưng hắn truyền đến một giọng nói trầm thấp. Lý Diên Khánh quay đầu, là Dương Tái Hưng đứng sau lưng mình. Mặc dù lúc ở Biện Kinh, quan hệ giữa Dương Tái Hưng và mình cực kỳ mật thiết, nhưng đến Hà Đông Lộ, Lý Diên Khánh cảm nhận rõ ràng Dương Tái Hưng xa cách với mình. Đương nhiên, Lý Diên Khánh có thể hiểu được khát vọng của Dương Tái Hưng. Gã gánh vác trách nhiệm phục hưng Dương gia, nhất định phải luôn đi theo chủng sư đạo. Gã cũng lo lắng quan hệ quá sâu với mình, ảnh hưởng tới sự tín nhiệm của chủng sư đạo đối với gã. Đương nhiên sẽ có lo lắng. Ta là chủ quản tình báo ti, lại hoàn toàn không biết gì về Tây Hạ, thẹn trong lòng. Lý Tham Quân làm cực kỳ tốt. Đại soái cũng khen không dứt miệng. Tình báo đối với Tây Hạ không đủ là bởi vì tình báo ti thành lập quá muộn, cũng không phải tội của Lý Tham Quân không nên tự trách. Lý Diên Khánh cười nhạt một tiếng cười hỏi, Dương huynh tìm ta có việc sao? Dương Tái Hưng gật đầu, đại soái có chuyện tìm Tham Quân, xin mời đi theo ta. Hai người quay đầu ngựa, một trước một sau chạy về đại doanh ngoài thành Định Hồ. Không bao lâu, hai người vào đại doanh, tới trước đại trướng Trung Quân. Khởi bẩm đại soái, Lý Tham Quân tới rồi. Dương Tái Hưng bẩm báo trước trướng. Mời hắn vào. Dương Tái Hưng quay người vung tay mời Lý Diên Khánh, mời Lý Tham Quân vào. Lý Diên Khánh bước nhanh vào đại trướng. Thấy chủng sư đạo đứng trước địa đồ chắp tay trầm tư không nói, đang suy nghĩ điều gì. Lý Diên Khánh không dám ngắt mạch suy nghĩ của chủ soái, liền an tĩnh đứng một bên. Thật lâu sau, chủng sư đạo tỉnh táo lại, lão quay đầu nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, ấy nấy cười nói, người lớn tuổi chính là như vậy, rất dễ thất thần, ta phải chúc mừng Lý Tham Quân trước rồi. Chủng sư đạo đưa một bản văn thư qua cho Lý Diên Khánh, đây là điệp văn lại bộ triều đình đưa tới từ Thái Nguyên, thăng thưởng một nhóm quan viên, người có công bắt được mật thám Hà Đông Lộ, thăng một cấp làm Tuyên Phụng Lang. Tuyên Phục Lang là tổng thất phẩm, vốn cấp sự lang là chính bát phẩm. Điều này vượt quá dự kiến của Lý Diên Khánh, hắn nhập sĩ mới nửa năm liền thăng lên một cấp, quan địa phương bình thường ít nhất phải ba năm mới có cơ hội lên chức. Chủng sư đạo cười tủm tỉm nói, ta đã sớm nói, trong quân đội dễ dàng thăng chức, bình thường sau một năm có thể thăng một cấp. Nửa năm lên chức giống như ngươi quả thực tương đối hiếm thấy, bình thường là thiên tử đặc biệt phê chuẩn mới có cơ hội này, xem ra thiên tử cực kỳ hài lòng đối với hiệu quả của tình báo ti ngươi. Không có đại soái khoe thành tích cho ti chức. Thiên tử sẽ không biết những chuyện nhỏ nhặt này, ty chức phải cảm tạ đại soái hậu ái. Lý Diên Khánh hiểu rõ trong lòng, công lao trong quân đội cũng không phải việc gì cũng báo cáo với thiên tử, bình thường đều là ghi công, cuối cùng cùng nhau tăng thưởng. Chủng sư đạo vì đệ bạc mình mới đặc biệt khoe thành tích cho mình, trong lòng hắn quả thực cảm kích chủng sư đạo hậu ái. Chủng sư đạo khẽ cười nói, nếu như ngươi không thu được nhiều tài phú như vậy, ta cũng không tìm thấy cớ dâng tấu thiên tử, vẫn là kết quả công lao ngươi lập ra. Lý Diên Khánh gật đầu lại hỏi, hiện giờ đại soái có chỗ khó sao? Chủng sư đạo đi tới trước địa đồ. Chỉ vào Vô Định Hà nói, hôm qua ngươi đưa tới một bản tình báo, nói lượng nước Vô Định Hà thấp hơn rất nghiêm trọng so với những năm khác, ta hoài nghi người Tây Hạ dựng đập nước trên thượng du Vô Định Hà. Ta lo lắng sau khi đại quân tiến vào hẻm núi, quân Tây Hạ mở đập nước, chỉ sợ quân Tống sẽ bị diệt hoàn toàn. Đại soái nói không sai, quả thực có khả năng này. Ta hiểu rất rõ quân Tây Hạ, họ luôn âm tàn độc ác, quân Tống thích lấy thế thủ thắng, quân Tây Hạ thì trái ngược, am hiểu lấy thuật thủ thắng, các loại âm mưu tàn độc tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận một chút quân Tống sẽ tử thương thảm trọng. Ti chức cũng thấm thía trong lòng. Đúng vậy. Tác chiến với quân Tây Hạ cần đặc biệt cảnh giác, người chú ý tình báo gần đây một chút, có lẽ thám tử phía trước sẽ truyền tin tức đến. Lý Diên Khánh trở lại đại trướng của mình, mặc dù quan thăng một cấp, nhưng ý nghĩa thực tế không lớn, nhiều nhất gia tăng một chút xíu bổng lộc, nhưng quyền lực trong tay lại không có thay đổi thực chất. Đây chính là một khác biệt quan trọng giữa quan văn quân đội và quan văn địa phương. Quan văn quân đội dễ dàng thăng quan trong ngắn hạn, thăng quan cũng tương đối dễ dàng, nhưng rất có thể 10 năm 8 năm cũng sẽ không thay đổi chức vụ. Tông Trạch từng nói với hắn, có viên quan làm lục sự tham quân 20 năm quan giai sớm từ tổng cửu phẩm lên tới ngũ phẩm, nhưng chức quan thực tế vẫn không hề thay đổi, đây gọi là thăng mà không chuyển. Mà quan văn địa phương thì khác, họ rất khó thăng quan, chỉ khi thăng quan, chức quan sẽ thay đổi theo. Từ huyện thừa đến tri huyện, từ huyện nhỏ đến huyện lớn vân vân, đây mới gọi là lên chức. Chỉ có thể nói đều có lợi và hại, chẳng qua dù thế nào, Lý Diên Khánh vẫn rất cảm kích chủng sư đạo hậu ái mình. Bởi vì Hà Trại lâm thời, tình báo ti chỉ có một tòa đại trướng. Trong đại trướng, 10 tên tham quân tổng sự đang bận rộn sửa sang tình báo từ các lộ thám tử đưa tới. Lý Diên Khánh ngồi xuống trước bàn nhỏ của mình. Tham quân Võ Hiền Lương liền đưa tới mấy bản tình báo đã xử lý, đây là tiền quân vừa đưa tới, mấy đội thám tử nói một sự kiện từ góc độ khác nhau, chúng ta tổng hợp lại, phát hiện một ý đồ quan trọng của quân Tây Hạ. Có phải quân Tây Hạ dựng đập cản sông? Võ Hiền Lương ngạc nhiên, đúng vậy. Tại sao chủ quản biết? Là đại soái suy đoán bằng kinh nghiệm, chẳng qua hắn không biết địa điểm cụ thể của con đập. Tại cửa vào phía bắc hổ khiếu hạp. Lý Diên Khánh bước nhanh tới bên cạnh địa đồ. Nhanh chóng tìm được hổ khiếu hạp trên địa đồ, ở đoạn giữa Hoành Sơn, quân Tống nhất định phải dọc theo eo sông xâm nhập hơn 70 dặm mới có thể tới nơi đó, một khi quân Tây Hạ thả nước, mấy vạn quân Tống chắc chắn gặp phải tai họa ngập đầu. Lúc này, Lý Diên Khánh như có suy nghĩ, cái tên hổ khiếu hạp này dường như khiến hắn suy nghĩ tới cái gì. Lý Diên Khánh lập tức phê chuẩn tình báo, nói cho Võ Hiền Lương, lập tức chép một bản đưa cho đại soái. Võ Hiền Lương vội vàng rời đi. Lý Diên Khánh lập tức lấy một bức địa đồ biên cảnh Tống Hạ trong rương nhỏ mang theo người. Bản đồ này là một trong những bí mật được Triệu Nguyên tiết lộ cuối cùng, là tự tay Triệu Nguyên chế tác, Lý Diên Khánh nhận được từ tay thê tử của Triệu Nguyên. Hắn còn chưa cẩn thận nghe cứu, nhưng đã nhìn qua một chút, hắn phát hiện có rất nhiều nơi trên tấm bản đồ này khác với bản đồ hiện tại đang dùng. Bản đồ rất lớn, hắn chỉ có thể bày một phần lên bàn nhỏ. Hắn nhanh chóng tìm được hổ khiếu hạp trên bản đồ, Triệu Nguyên vẽ một đôi kiếm giao nhau trên vị trí hổ khiếu hạp, biểu thị nơi đây là vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Chẳng qua ở trên núi bên cạnh, Triệu Nguyên lại vẽ một sợi dây đỏ tinh tế. Điểm cuối của sợi dây đỏ chính là hổ khiếu hạp, ký hiệu một mũi tên nho nhỏ. Lý Diên Khánh chỉ nhớ mang máng gặp qua cái tên hổ khiếu hạp này ở nơi nào, quả nhiên ở trong bản đồ của Triệu Nguyên, nhưng sợi dây nho nhỏ này là gì? Chẳng lẽ là một con đường nhỏ, từ trên núi vòng qua hổ khiếu hạp, hoặc là phía trên hổ khiếu hạp? Lý Diên Khánh suy tư một lát, lập tức ra lệnh, để Vương Quý nhanh tới gặp ta. Sáng ngày hôm sau, quân Tống bắt đầu vượt qua Hoàng Hà quy mô lớn, 5 vạn đại quân tăng thêm quân Nhu Hậu Cầu và quân đội chi viện dân phu vân vân, ít nhất phải 3 ngày 3 đêm mới có thể qua sông hoàn tất. Nhưng trong số binh sĩ đầu tiên qua sông, một đội kỵ binh 10 người sau khi qua Hoàng Hà liền hối hả chạy bộ về phía Bắc quân Tuy Đức. Đội kỵ binh 10 người này do 5 tên binh sĩ tình báo doanh cùng 5 binh sĩ trinh sát tạo thành, nhiệm vụ của họ là đi xác nhận đường nhỏ trên bản đồ kia. Bản thân tình báo ti cũng có công năng trinh sát, chỉ là tác dụng của nó rộng hơn, gần như dính đến các mặt của quân đội. Sở dĩ Lý Diên Khánh phái binh sĩ tình báo doanh đi cùng trinh sát, là bởi vì con đường nhỏ này là do tình báo ti đưa ra phương án, hắn nhất định cần thủ hạ của mình cùng đi tới xác nhận. Quân Tống có một quân trại tên là Tự Võ Trại ở phía bắc xa xôi của quân Tuy Đức, cũng ở trong Hoàng Sơn mênh mông, là một quân trại xây dựng giữa sườn núi hiểm trở, khoảng 2.000 người đóng quân. Đây là một thành quả của trận chiến trước giữa Tống Hạ lưu lại, mặc dù với quân lực Tây Hạ nhổ quân trại này dễ như trở bàn tay, nhưng Tây Hạ quốc lực khó khăn, không muốn xảy ra chiến tranh với Triều Tống, liền để lại quân trại bên trong Hoành Sơn. 10 binh sĩ quân Tống cất ngựa ở Tự Võ Trại, họ liền rời khỏi đường lớn eo sông, mà tìm đường lên núi, dọc theo đường núi khó khăn tiến về phía Hổ Khiếu Hạp cách mấy chục dặm. Chương 333, Nhiệm vụ đặc thù. Sau 5 ngày, 5 vạn chủ lực quân Tống đã tới thành Vĩnh Lạc, cũng bắt đầu xây dựng đại doanh tường ván. Thành Vĩnh Lạc ở bờ Tây Vô Định Hà, kích thước như một huyện thành cỡ trung, có quân đội 3.000 người, là quân thành lớn nhất khu vực Tuy Đức. Nơi này cách cửa cốc Vô Định Hà Hoành Sơn chừng 15 dặm, ở vào chỗ cao, dù cho mực nước Vô Định Hà tăng vọt, cũng không ảnh hưởng tới thành trì. Quân doanh cũng xây dựng ở chỗ cao, phòng ngừa quân Tây Hạ bỗng nhiên thả nước nhấn chìm đại doanh. Vào đêm, chúng tướng tập trung soái trướng bàn bạc quân tình. Chúng sư đạo nói với mọi người, quân Tây Hạ dựa vào chỗ hiểm phòng thủ, chúng ta tấn công lòng chảo sông Hoành Sơn vốn đã rất khó khăn, hiện giờ người Tây Hạ lại xây đập cản nước, trận chiến này không dễ đánh. Chư quân có ý kiến gì, đều phát biểu ý kiến một chút. Phó tướng Diêu Bình Trọng đứng dậy nói, khởi bẩm đại soái. Eo sông Vô Định Hà bị chặn cũng chỉ là đồ quân nhu hậu cần và kỵ binh khó đi, nhưng kỵ binh hạng nhẹ lại có thể trèo đèo lội suối, vòng qua phía sau quân địch, đánh cho họ không kịp trở tay, cướp đoạt Hổ Khiếu Hạp, tiết nước sạch đường, đại quân có thể đi rồi. Thiên tướng Dương Khả Thế lắc đầu nói, 5 năm trước chúng ta đã dùng qua kế này. Người Tây Hạ làm sao có thể không đề phòng? Nếu như nói vòng qua phía sau, chẳng bằng phái kỵ binh vòng qua từ quân Tấn Ninh. Có thể trực tiếp giết tới sau lưng quân địch. Không ổn. Một thiên tướng khác đứng dậy phản đối, kỵ binh của chúng ta nhiều nhất chỉ 5.000 người, mà quân Tây Hạ vốn bố trí một tuyến tại quân Tấn Ninh, có hơn vạn kỵ binh. 5.000 kỵ binh của chúng ta đi qua rất dễ bị quân địch tập trung ưu thế binh lực tiêu diệt, quân đội chỉ có thể tụ mà không thể tán, xin đại soái minh giám. Mọi người mỗi người một câu tranh luận. Lúc này chủng sư đạo thấy Lý Diên Khánh vẫn luôn trầm mặc không nói. Liền hỏi, tình báo ti có cao kiến gì? Trong đại trướng lập tức an tĩnh, tất cả ánh mắt đều nhìn về chủ sự tham quân Lý Diên Khánh trẻ tuổi của tình báo ti. Từ khi Lý Diên Khánh tận diệt mật thám Tây Hạ ở Hà Đông Lộ, còn lấy được mấy chục vạn bạc trắng và vô số đất đai, chúng tướng có hy vọng ban thưởng, mọi người cũng lau mắt mà nhìn Lý Diên Khánh, tất cả mọi người muốn nghe ý kiến của vị tham quân trẻ tuổi này. Lý Diên Khánh đứng dậy không chút hoang mang nói, khởi bẩm đại soái, tác dụng của tình báo ti chính là phải phát hiện biện pháp mới hoặc là đường tắt. Căn cứ tình báo của các lộ thám tử thu thập. Quân Tây Hạ quả thực đã xây dựng tháp canh trên mấy con đường nhỏ quan trọng vượt qua Hoành Sơn, muốn lặp lại chiêu cũ quả thực rất khó khăn. Nhưng mạch suy nghĩ của Dương tướng quân là đúng, quân địch chặn tuyến đường chính, chúng ta nhất định phải vòng đường nhỏ qua sau lưng quân địch. Ti chức cho rằng, chúng ta tuyệt đối không thể để Hồng Thủy trút xuống, một khi Hồng Thủy trút xuống, con đường bị phá hủy, bùn nước khắp nơi, quân nhu của chúng ta không đường để đi, cho nên cướp đoạt đập nước mới là thượng sách. Chủng sư đạo gật đầu, nói với mọi người, có thể mọi người còn chưa biết. Lý tham quân căn cứ tình báo phân tích, phát hiện một con đường nhỏ mới, có thể trực tiếp dẫn đến Hổ Khiếu Hạp. Lúc trước hắn đã phái người đi dò xét, qua mấy ngày sẽ có tin tức. Phó tướng Diêu Trọng Bình nói, Lý tham quân nói rất đúng, không thể để quân địch làm vỡ đập, một khi phá hủy con đường ít nhất phải tới mùa xuân năm sau mới có thể khôi phục. Chẳng qua ngồi chờ cũng không phải biện pháp, sẽ khiến quân địch sinh nghi, không bằng hư hư thật thật, phái một đội kỵ binh ra vẽ đánh lén đi đường vòng tới Tấn Ninh quân, khiến quân Tây Hạ phán đoán sai lầm, đồng thời lại tiến đánh quy mô nhỏ mấy con đường nhỏ lúc trước. Như vậy có thể yểm hộ mục đích thật sự của quân ta. Phương án này nhận được sự nhất trí của mọi người, nhưng tiền đề của phương án này chính là con đường nhỏ bí mật tình báo ti nhắc tới có thể đi được hay không. Chủng sư đạo cũng nhìn qua bản đồ của Lý Diên Khánh, lão hiểu rất rõ Triệu Nguyên, mặc dù Triệu Nguyên không phải xuất thân tiến sĩ, lòng dạ hẹp hòi, nhưng vô cùng tài năng, nếu không cũng sẽ không theo lão mấy chục năm, con đường nhỏ này hẳn là có thể nắm chắc. Chủng sư đạo trầm ngâm một lát nói, Diêu tướng quân nói đúng, ngồi chờ không phải biện pháp. Binh pháp kỳ diệu ngay ở hư thực không định. Ta phái quân đi tấn ninh quân nếu tình thế cần thiết, nói không chừng có thể chuyển thành kế thực, Khúc Khắc tướng quân ở đâu? Khúc Khắc tiến lên một bước, có ti chức. Ngươi hãy dẫn 3.000 kỵ binh đánh xong kỳ ra vẽ 6.000 kỵ binh đi đường vòng tới tấn ninh quân, bày ra thế thái muốn đi tấn ninh quân vào Hoành Sơn, xuất phát trong đêm nay. Ti chức tuân lệnh. Khúc Khắc nhận quân lệnh vội vàng rời đi. Chủng sư đạo lại sai thiên tướng Tả Hoán Sinh và Trương Phù mỗi người dẫn 2.000 quân tiến đánh hai con đường núi từng đi qua 5 năm trước. Mỗi người được an bài thỏa đáng, lúc này chướng tướng mới tản đi. Lý Tham Quân xin dừng bước. Chủng sư đạo gọi Lý Diên Khánh lại, Lý Diên Khánh không người thi lễ, xin đại soái phân phó. Không có gì, ta chỉ muốn thương lượng với ngươi một chút, nếu như phát hiện đường nhỏ bí mật, chúng ta nên cướp đoạt đập lớn thế nào? Lý Diên Khánh lắc đầu, đưa ra quyết sách nhất định phải nắm giữ đầy đủ tình báo mới có thể có phương án hợp lý. Hiện giờ ti chức hoàn toàn không biết gì về đập lớn, nói có nhiều cũng chỉ là nói binh trên giấy. Ít nhất chúng ta có thể cân nhắc để ai đi cướp đoạt đập lớn. Lý Diên Khánh bỗng nhiên hiểu được ý của đại soái. Lập tức không người nói, ti chức nguyện dẫn tình báo doanh cướp đoạt đập lớn, xin đại soái phê chuẩn. Chủng sư đạo thầm khen Lý Diên Khánh thông minh, lão muốn giữ cơ hội này cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh văn võ song toàn, nhưng nhược điểm lớn nhất của hắn chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến, muốn bồi dưỡng hắn chắc chắn phải cho hắn nhiều cơ hội. Chủng sư đạo tuổi tác đã cao, nhưng trong lòng lão vẫn lo nước lo dân. Lão chỉ có thể dùng hết sức nóng cuối cùng của mình bồi dưỡng một nhóm lương tài cho Đại Tống. Lý Diên Khánh là một trong những đại tài mà lão cực kỳ coi trọng. Chỉ dựa vào 300 binh sĩ tình báo doanh là không đủ. Ta sẽ để thiên tướng Lưu Kỷ dẫn 1.000 tinh nhuệ đi cùng ngươi, hai người các ngươi thương lượng cướp đoạt đập nước. Ti chức hiểu được, đại soái chờ hồi âm của thám tử sẽ hành động sao? Ta sợ thời gian không kịp nữa, các ngươi hãy dẫn quân tới Tự Võ trại chờ trước, thám tử trở về, chắc chắn sẽ đi qua nơi đó. Ti chức thu dọn một chút, xuất phát trong đêm. Lúc hoàng hôn, Lý Diên Khánh đang trong đại trướng an bài đám thám quân tổng sự xử lý công việc 10 ngày sau. Mặc dù hắn là chỉ huy sứ tình báo doanh, thi hành mệnh lệnh không có vấn đề, nhưng đồng thời hắn cũng là chủ sự tham quân tình báo ti. Hắn nhất định phải an bài thỏa đáng công việc sau này của tình báo ti mới được. Lúc này, một tên lính đứng trước cửa đại trướng nói, khởi bẩm tham quan, bên ngoài có người tìm. Lý Diên Khánh rời khỏi đại trướng, thấy một tướng lĩnh trẻ tuổi đứng bên ngoài. Tuổi người này chẳng qua 17-18 tuổi, không khác Lý Diên Khánh lắm, dáng dấp cao lớn, hai vai mạnh mẽ đanh thép, làn da hơi đen, đôi mắt sáng ngời có thần. Lý Diên Khánh chưa từng gặp gã. Ngươi là... Tướng lĩnh trẻ tuổi đi tới khẽ cười nói, tại hạ Lưu Kỷ, kính uy danh của Lý Tham Quân đã lâu rồi. Hóa ra gã chính là danh tướng kháng kim Lưu Kỷ tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử. Con nhỏ của đại tướng Lưu Trọng Võ, con cháu tướng Môn. Danh tướng họ Lưu xuất hiện lớp lớp, ví dụ như tổng đệ Lưu Diên Khánh của Lưu Trọng Võ, danh tướng kháng kim Lưu Kỷ, Lưu Quan Thế con trai của Lưu Diên Khánh cũng là một trong trung hưng tứ tướng. Lưu Kỷ mặc dù trẻ tuổi, cũng đã đảm nhận tri trại biên trại Tuy Đức, được bổ nhiệm làm thiên tướng, quân hàm cao hơn Lý Diên Khánh một cấp, chẳng qua quan giai của gã là trí quả giáo úy chính thất phẩm, chỉ cao hơn Lý Diên Khánh nửa cấp, từ môn ấm nhập sĩ. Lưu Kỷ nổi danh tại quân Tây Bắc cũng không phải vì gã là con trai của đại tướng Lưu Trọng Võ, mà do tiễn pháp của gã cường hãn xuất chúng, danh xưng đệ nhất tiễn quân Tây Bắc. Hai năm trước bởi vì mẫu thân gã qua đời mà không tham gia đại hội cung mã, không có cơ hội đọ sức cùng Lý Diên Khánh. Diên Khánh đương nhiên nghe qua đại danh của Lưu tướng quân. Lần này xuất kích Hổ Khiếu Hạp, mong rằng Lưu tướng quân chiếu cố nhiều hơn. Lẫn nhau. Ta chỉ hỏi Lý Tham Quân một chút, chúng ta xuất phát khi nào thì được? Lưu tướng quân đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị sẵn sàng, trước mắt đang nghỉ ngơi, tùy thời có thể xuất phát. Huynh đệ tình báo doanh cũng đang nghỉ ngơi, vậy xuất phát vào giờ chính hợi. Lưu tướng quân cảm thấy thế nào? Lưu Kỷ mỉm cười, vậy một lời đã định, giờ chính hợi chúng ta tập trung ở cổng đại doanh. Giờ chính hợi là 9 giờ tối. Trong màn đêm, Lý Diên Khánh và Vương Quý dẫn 300 binh sĩ tình báo doanh đi bộ tới trước cổng chính. Nhiệm vụ lần này trèo núi mà đi, các binh sĩ đều không cưỡi ngựa, cũng không mặc giáp nặng, đều mặc giáp nhẹ. Mỗi binh sĩ một thanh bội đao, sau lưng cung tên và tấm thuẫn cùng một cuộn thảm quân, một ấm nước và một túi lương khô, coi như trang bị khinh binh cơ bản nhất cũng phụ trọng 20 cân. 1.000 quân đội của Lưu Kỷ cũng như vậy. Đều là khinh binh. Binh lính của gã cũng là tinh nhuệ được chọn lựa, hai đội quân hợp lại với nhau, có lực chiến đấu mạnh mẽ, hoàn toàn có thể chống lại 5.000 quân địch. Lưu Kỷ cũng có một phó tướng, gọi là Đỗ Dũng, tuổi chừng 30, là bộ hạ cũ của phụ thân Lưu Kỷ, tham gia chiến dịch Tây Hạ mấy lần, kinh nghiệm phong phú. Chủng sư đạo đặc biệt an bài gã đi theo, chính là để gã chiếu cố ba tiểu tướng trẻ tuổi này. Vương Quý và Đỗ Dũng dẫn quân của mình xếp hàng mà đi. Lý Diên Khánh và Lưu Kỷ cưỡi ngựa đi phía trước, nhỏ giọng đàm luận hành động lần này. Lưu Kỷ tay cầm một thanh đại đao. Có dụng vạn phu, tiễn pháp siêu quần, võ nghệ cao cường. Gã là một viên mãnh tướng, tài mưu lược kém hơn Lý Diên Khánh nhiều. Cho nên mặc dù chức quan của Lưu Kỷ cao hơn Lý Diên Khánh, mang binh nhiều hơn, nhưng chủng sư đạo lại dặn dò rất rõ ràng, hành động lần này, Lý Diên Khánh là chủ tướng quyết sách,